Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 941, mặt dày mày dạn. Vương Đằng cùng Diệp Thanh Vân trò chuyện một hồi liên quan tới đại kiếp sự tình, sau đó liền rời đi bí cảnh. Hắn tới gặp Diệp Thanh Vân, chủ yếu là muốn nhìn một chút, đối phương trạng thái hay không còn bình yên, có hay không đối với đại kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì trước đây ở đoạn Hồn Uyên bí thế giới thời điểm, từ Diệp Thanh Vân sư tôn Bạch Phát lão giả kia bên trong biết được, vô tận tuế nguyệt ẩn núp, cho dù là đối với bọn họ loại này cấp bậc tồn tại mà nói, cũng là một loại dày vò cảm giác, có người chịu đựng không nổi, nảy sinh tâm ma, cuối cùng hóa đạo. Ngoài ra, cũng có thể có những người khác xuất hiện như đang thần tử như vậy tình trạng, bế quan xảy ra sự cố, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không giúp được hắn môn cái gì. Nhưng Diệp Thanh Vân trạng thái tốt vô cùng, cả người khí tức cường đáng sợ, so với sư tôn, sợ rằng cũng sẽ không kém bao nhiêu, nhất là đối phương phần này tâm tình, không phải là người khác có thể nắm giữ, cho dù là đối mặt trận kia đáng sợ đại kiếp, như cũ thản nhiên, trong lòng không sợ, người tu vi vẫn quá thấp, kém xa đời trước. Mặc dù đời này ngươi, biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, hơn xa đời trước ngươi, nhưng bây giờ lại không có thời gian cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, đại kiếp hàng lâm sau, ta sẽ tận lực đảm bảo ngươi chu toàn. Ở Vương Đằng rời đi bí cảnh thời điểm, phía sau truyền tới Diệp Thanh Vân lời nói, Vương Đằng nghe vậy lắc đầu cười khẽ, ta sinh tử, chính ta nắm giữ. Nếu không thể phá diệt tràng này đại kiếp, hết thảy đều đem mất đi, ngươi như thế nào đảm bảo ta, dứt lời, Vương Đằng bước ra bí cảnh. Đang cùng đối phương nhắc tới đại kiếp thời điểm, Vương Đằng cũng từ đối phương trong miệng hiểu được, đời trước giữa hai người ràng buộc, Diệp Thanh Vân được xưng Thanh Vân kiếm thánh, đi kiếm tiên chi đạo, kiếm thuật thông thiên, mặc dù loại này né tránh luân hồi cấp bậc tồn tại giữa, chưa từng lẫn nhau đã giao thủ, nhưng là lại là lẫn nhau thông qua ý niệm diễn hóa phương thức, giữa hai bên âm thầm đấu qua, Diệp Thanh Vân chi kiếm, có thể chịu được có một không hai thiên hạ, nhưng đời trước, Vương Đằng kiếp trước, quật khởi mạnh mẽ. Giống vậy đi kiếm đạo, nhưng là không phải là kiếm tiên chi đạo, mà là sát hại kiếm đạo. Ở kiếp trước Vương Đằng chưa hoàn toàn lớn lên vào đại thánh cảnh giới thời điểm, Diệp Thanh Vân từng có ý thu Vương Đằng làm đệ tử, nhưng là lại bị Vương Đằng cự tuyệt. Hơn nữa Vương Đằng sau đó cho thấy đáng sợ thiên phú, một đời công, tấn thăng đại thánh đỉnh phong, sát hại kiếm đạo, sắc bén vô song. Diệp Thanh Vân liền triệu kiến Vương Đằng, cùng với thông qua ý niệm tiến hành suy diễn tác chiến, cùng cảnh giới xuống. Hai người lại bất phân thắng phụ, mà Vương Đằng cũng vì vậy, hoàn toàn đi vào các phe ẩn núp cường giả trong tầm mắt, bị người chú ý, ký thác kỳ vọng. Vương Đằng cùng Diệp Thanh Vân, cũng ở đó vừa đứng sau, thành lập được không cạn giao tình. Diệp Thanh Vân đưa Vương Đằng rời đi, cứng ngắc trên mặt, hiện lên vẻ tươi cười. Mặc dù nặng tới một đời, tu vi kém xa ban đầu, nhưng là tâm tình không thay đổi. Diệp Thanh Vân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trên người từng luồng đáng sợ phong mang dũng động. Giống như là không áp chế được một dạng kia tứ phương nhất trọng trọng phong ấn đều lập lòe, vô cùng gai, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, ánh sáng lại xuyên qua bí cảnh bích chướng, nhìn ra ngoại giới thiên khung, kia từng cổ một bộc phát dày đặc tai nạn hơi thở dũng động, hắn ánh sáng đông lại một cái, trong mắt tóe ra một luồng phong mang, phải đem ngày này khung hoàn toàn mổ xẻ, như thế nào đây? Thấy tổ sư sao, thái thượng trưởng lão thấy Vương dọn ra, liền bận rộn mở miệng hỏi. Vương Đằng gật đầu một cái, có chút trầm ngâm một phen, nhìn không hướng cổ mạc đạo, ta nghĩ rằng đi các ngươi Thiên Hải Tông nhìn một chút, hắn muốn nhìn một chút, những thứ này lánh đời tuyệt thế đại năng, có hay không cũng trạng thái như vậy bình yên, có thể, cổ mạc đáp ứng một tiếng, bởi vì ban đầu hai người sau khi giao thủ, cổ mạc liền từng cùng Vương Đằng nói qua chuyện này, nếu là Vương Đằng nguyện ý, có thể đi Thiên Hải Tông, ra mắt Thiên Hải Tông vị kia chỗ sâu nhất cường giả. Thái thượng trưởng lão nghe vậy há mồm một cái, Vương Đằng mở miệng nói, đại kiếp muốn hàng lâm, những thứ này chỗ sâu nhất cường giả, mới là đối kháng đại kiếp mấu chốt, là hoang thổ tộc cùng nhất chiến lực, bọn họ không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta sẽ từng cái viếng thăm, nhìn một chút có cái gì không cần ta giúp một tay. Vương Đằng tu vi mặc dù còn thấp, chỉ có kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng là lại tinh thông đan đạo cùng với y đạo các loại, có thể vì hắn môn giải quyết trong cơ thể ám tật. Điều chỉnh bọn họ trạng thái, cổ mạc nghe vậy cũng là hơi sững sờ, hắn tới cho là Vương Đằng liền là đơn thuần viếng thăm bọn họ Thiên Hải Tông chỗ sâu nhất vị kia tồn tại, không nghĩ tới lại là nghĩ tưởng muốn đi giúp bận rộn. Bất quá hắn cũng biết Vương Đằng đang đạo thành tựu, liền thần đan cũng có thể tùy tiện luyện thành, có lẽ thật có thể giúp một ít bận rộn. Vừa lúc đó, sau núi cấm địa ra, trước đây linh phong bầu trời, đột nhiên giữa truyền tới một tiếng sét đánh ngang tai. Vương Đằng cùng Cổ Mạc đi ra sau núi cấm địa, liền thấy kia linh phong đỉnh đang kiếp dũng động, thần đan, tiểu thần tử lại thật luyện thành thần đan. Cổ Mạc thấy vậy nhất thời kinh hô thành tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, đan thần tử lại thật lĩnh ngộ thần đan chi đạo, luyện chế ra một lò chân chính thần đan. Vương Đằng cũng gật đầu một cái, đối phương có thể lĩnh ngộ huyền hỏa đại đạo, cũng đã chứng minh ngộ tính không thấp, cộng thêm hắn vì đó chỉ điểm phương hướng, cùng với đan thần tử thân đan đạo cơ sở vững chắc, cho nên mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, luyện chế ra một lò chân chính thần đan. Đan kiếp rất nhanh thì chấm dứt, đan thần tử nở nụ cười đem cái viên này vượt qua đan kiếp thần đan bắt vào trong tay. Xa xa thấy Vương Đằng, đan thần tử nụ cười trên mặt nhận lấy đi, nhưng là thay mặt đầy trịnh trọng cùng nghiêm túc, liền vội vàng hướng Vương Đằng chào đón, hướng về phía Vương Đằng không người hành đại lễ, đệ tử, bái kiến sư tôn. Cổ Mạc nhất thời há to mồm, Vương Đằng cũng là sững sờ, tình huống gì, ngươi? Gọi ta cái gì? Vương Đằng có chút không phản ứng kịp, một cái sống hơn 20.000 tuổi lão đầu, đang đỉnh tông tổ sư, lại kêu hắn sư tôn, tiểu thần tử, ngươi. Đầu không lên cơn sốt chứ? Cổ Mạc cũng vô cùng ngạc nhiên, đan thần tử nhưng là nhìn cũng không nhìn Cổ Mạc, đối với đến Vương Đằng không người nói, nếu không phải sư tôn chỉ điểm, truyền thụ thần đan chi đạo, đệ tử không thể nào tìm hiểu thần đan chi đạo, luyện chế ra thần đan đến, càng không thể nào hóa giải trong lòng ma chướng, giành lấy cuộc sống mới. Nói tới chỗ này, đan thần tử dương mắt lặng lẽ miễu Vương Đằng một cái nói, bất kể sư tôn có nhận biết hay không có thể, đệ tử cũng lấy sư tôn vi tôn. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái, hắn thế nào cảm giác đối phương đây là muốn ỷ lại vào hắn, ta bây giờ không có thu học trò dự định, ngươi cũng không cần kêu sư tôn ta, ta truyền cho ngươi thần đan chi đạo, chẳng qua là cho ngươi làm một cái giao dịch, hy vọng ngươi có thể luyện chế nhiều một ít thần đan, để phòng đại kiếp hàng lâm sau bất cứ tình huống nào. Vương Đằng lắc đầu nói, đại kiếp buông xuống, hắn nơi nào còn có tâm tư thu học trò, huống chi, hay lại là một cái như vậy sống mấy vạn năm lão quái vật phải làm đệ tử của hắn. Sư tôn nói cái gì chính là cái đó, đệ tử tuân lệnh, đan thần tử mở miệng nói. Vương Đằng sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nói khác kêu sư tôn ta, là sư tôn, đan thần tử cung kính kêu. Vương Đằng thiếu chút nữa không nhịn được một cái tát rút ra ở nơi này lão không thẹn thùng trên người, đưa hắn cho rút ra bay ra ngoài, lớn tuổi như vậy, trả thế nào ăn vạ đây. Chương 942, Hạo Thiên Chí Thánh. Vương Đằng lười để ý cái này lão không thẹn thùng, người này cho là như vậy thì có thể đổ thừa hắn, ái trách trách đi, chỉ cần trong nội tâm của ta không thừa nhận, ngươi đừng nói gọi ta một tiếng sư tôn, chính là để cho gia gia ta đều vô dụng. Chăm sóc Cổ Mạc một tiếng, Vương Đằng liền đem truyền tống trận đài lấy ra, nhìn đan thần tử một cái nói, ngươi bây giờ như là đã tìm hiểu thần đan chi đạo, vậy liền trở về luyện thêm điểm đan, ngoài ra, ngươi cũng đi nhìn một chút ngươi đang đỉnh tông chỗ sâu nhất tồn tại, trạng thái có mạnh khỏe hay không, đệ tử tuân lệnh. Đan thần tử giống như là hoàn toàn dẫn vào cái thân phận này bên trong, hướng về phía Vương Đằng cung kính hành đệ tử lễ. Vương Đằng trực tiếp đem không nhìn, kích hoạt truyền tống trận đài, trong nháy mắt cột sáng di chuyển hạ xuống, cuốn lên Cổ Mạc cùng Vương Đằng bóng người, liền tan biến không còn dấu tích. Giây lát sau, hai người liền hàng lâm tại Thiên Hải Tông, bái kiến đệ tam tổ sư. Thiên Hải bên trong tông, vô số Thiên Hải Tông trưởng lão cùng với đệ tử quỳ mọp, bao gồm Thiên Hải Tông tông chủ, cũng đúng Cổ Mạc hành lễ. Cổ Mạc thân thể cao ngất, bình tĩnh nhất giơ tay lên, không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Tứ phương mọi người lúc này mới rối rít đứng dậy, không ít người chú ý tới cùng Cổ Mạc đồng hành Vương Đằng, rối rít lộ vẻ kinh dị, nhưng lại không có nhiều người hỏi, cũng không có ai nữa đối Vương Đằng lộ ra không chút nào thiện niệm đầu cùng ánh sáng. Phản phất Vương Đằng ban đầu cùng Trời Hải Tông ân oán, ở chỗ này trước trận chiến ấy sau, đã chân chính hoàn toàn xóa bỏ. Thiên Hải Tông nhân đối với hắn không có ác ý, Vương Đằng tự nhiên cũng sẽ không đối với bọn họ ác ý tương hướng. Hắn không có đơn cái thời gian, đi theo Cổ Mạc đi thẳng tới Thiên Hải Tông cấm địa, là Vương Đằng, đệ tam tổ sư làm sao biết cùng Vương Đằng chung một chỗ, hơn nữa còn đem Vương Đằng mang đi cấm địa sâu bên trong. Thiên Hải Tông một các vị cấp cao kinh nghi, Vương Đằng thiên phú trác tuyệt, tiềm lực vô song, ban đầu đánh một trận, liền đệ tam tổ sư cũng bại trong tay hắn, người này rất có thể là truyền thuyết kia bên trong ứng kiếp mà sống phá cuộc người, đệ tam tổ sư dẫn hắn đi cấm địa sâu bên trong, chỉ sợ là phải dẫn hắn ra mắt ta Thiên Hải Tông chân chính thủ hộ thần. Thiên Hải Tông mọi người thấp giọng nghị luận, không có ai đối với Cổ Mạc Mang Vương đằng đi cấm địa sâu bên trong cử động biểu thị bất kỳ dị nghị gì. Thiên Hải Tông sau núi cấm địa, chỗ sâu nhất bí cảnh bên trong, đệ tử Cổ Mạc, bái kiến sư tôn. Cổ Mạc ở bí cảnh trước cửa cung kính hành lễ, bí cảnh bên trong ngắn ngủi yên lặng, sau đó truyền tới một đạo thanh âm già nua, tất cả vào đi. Cổ Mạc ánh sáng khẽ động, đối phương mới còn cũng không có nói Vương Đằng bái kiến sự tình, nhưng từ bí cảnh bên trong truyền tới lời nói nhưng là cũng đi vào, từ, hắn liền vội vàng đáp một tiếng, sau đó đối với Vương Đằng đưa tay làm một cái mời được làm, sau đó liền dẫn Vương Đằng bước vào bí cảnh bên trong, Tu La Kiếm Thánh, chúng ta lại gặp mặt, bí cảnh bên trong, một cái thân thể khô héo, dựa lưng vào một gốc cổ thụ, thân thể đều tựa như cùng kia cổ thụ đồng hóa lão giả, ánh sáng trực tiếp lướt qua đệ tử mình Cổ Mạc, tầm mắt rơi vào Vương Đằng trên người, lộ ra vẻ tươi cười nói, Tu La Kiếm Thánh, Cổ Mạc nhất thời sững sờ, trong đầu vang vọng sư tôn mới vừa lời nói, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Vương Đằng, sư tôn nói Tu La Kiếm Thánh, là Vương Đằng, nghe sư tôn giọng, bọn họ rất sớm đã nhận biết, Vương Đằng cũng hơi sững sờ, đối với Tu La Kiếm Thánh tiếng xưng hô này cảm thấy có chút xa lạ, bởi vì hắn cũng không từng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng mà từ Dạ Vô Thường bọn người trên thân biết một ít liên quan tới kiếp trước sự tình, nhưng là hắn hiểu cũng không sâu vào, không có đi tận lực cặn kẽ tháo qua, xem ra ngươi cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao, cùng cổ thụ cơ hồ dung hợp vào một chỗ lão giả thấy Vương Đằng mặt đầy mờ mịt, kinh ngạc nói, Vương Đằng chắp tay một cái, lắc đầu nói, ta cũng không từng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tiền bối nói Tu La Kiếm Thánh, là ta sao, ha ha, không phải là ngươi lại là ai. Ngươi khi đó đi sát hại kiếm đạo, thành thánh sau, Tu La chính là ngươi phong hào, chỉ tiếc, nói tới chỗ này, lão giả chú ý tới Vương Đằng mà nay tu vi, không khỏi ánh mắt có chút ảm đạm, lắc đầu than nhẹ, 30.000 năm một lần luân hồi, ngươi xác thực luân hồi sống lại, nhưng đời này luân hồi, quỷ tích lệch quá lớn, đại kiếp buông xuống, ngươi cũng chỉ có kim đan cảnh tu vi, Vương Đằng đối với lần này nhưng mà cười nhạt, mỗi một thấy chính mình tuyệt thế đại năng, cũng cảm giác than mình mà nay tu vi thấp. Nhưng Vương Đằng đối với lần này cũng không thèm để ý, nên làm chuẩn bị, hắn đều đã làm, cho dù đời này hắn, tu vi kém xa đời trước, nhưng nếu đại kiếp hàng lâm, hắn như cũ sẽ toát ra chính mình ánh sáng, cố gắng phá diệt cuộc cờ, cùng kia phía sau thần tranh phong, ta tới nơi này, là muốn biết ngươi bây giờ thân thể trạng thái, có hay không cần ta tương trợ, Vương Đằng không cùng đối phương rảnh rỗi trò chuyện tiếp ý tứ, nói rõ ý đồ, kia khô xấu lão giả được xưng hạo thiên chí thánh, nghe được Vương Đằng lời nói hơi sững sờ, nhìn Vương Đằng ánh mắt cổ quái, ngươi bây giờ bất quá kim đan cảnh tu vi, cho dù thân thể ta thật có vấn đề gì, ngươi có thể giúp được ta cái gì? Sư tôn, Vương Đằng tiểu hữu tinh thông đan đạo, thành tựu tinh thâm, có thể luyện chế thần đan, đệ tử nguyên trong khoảng ám tật nặng nề, chính là Vương Đằng tiểu hữu xuất thủ luyện chế một lò sinh cơ tạo hóa thần đan, phương mới có thể giải trừ. Cổ Mạc từ tiến vào bí cảnh sau, liền bị hai người trực tiếp lượn qua một bên. Hơn 20.000 năm, thật vất vả thầy trò gặp nhau, kết quả hạo thiên chí thánh nhưng là tảo đều không tảo hắn liếc mắt, khiến cho trong lòng của hắn u oán không dứt, giờ phút này tìm tới chen vào nói thời cơ, liền vội vàng xen vào nói, hạo thiên chí tôn nghe vậy, ánh sáng quả nhiên nhìn về phía Cổ Mạc. Cổ Mạc trong lòng có chút làm rung động, sư tôn cuối cùng là chú ý tới mình a, ngươi gọi hắn cái gì? Tiểu hữu, nhưng mà, hạo thiên chí tôn lời nói nhưng là để cho Cổ Mạc hơi sững sờ. Trọng điểm là cái này sao, nghiệt chướng, sau một khắc, hạo thiên chí thánh đột nhiên giận dữ, mắng, Vương Đằng cùng ta đồng bối tương xứng, ngươi nghiệt đồ này, làm danh hiệu hắn một tiếng sư thúc, hạo thiên chí thánh nổi giận nói, à, hạo thiên chí thánh đột nhiên này cuồng nộ, nhất thời để cho Cổ Mạc mặt đầy mộng ép, cả người cũng ngốc xuống, Vương Đằng một cái chưa đủ 20 tuổi thiếu niên mà thôi, chính mình sống hơn 20.000 tuổi, gọi hắn một tiếng tiểu hữu thế nào, lại còn muốn gọi hắn sư thúc. Hơn nữa, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm không phải là Vương Đằng tinh thông đan đạo, thành tựu tinh thâm, có thể luyện chế thần đan sao? Nghiệt chướng, còn xử đến làm gì? Còn không cáo lỗi, hạo thiên chí thánh lần nữa quát lên, Cổ Mạc nhất thời trong lòng rung lên, mặc dù không biết nguyên do, nhưng hay là không dám cãi lại sư mệnh, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, sư. Sư thúc, tiểu chất mạo muội, mời sư thúc tha thứ, giờ phút này, Cổ Mạc trong lòng là lệ rơi, Nguyên còn chưa sư tôn rốt cuộc nhìn chính mình liếc mắt mà đắc chí, kết quả lại là như vậy. Vương Đằng cũng có chút mộng, ngày này Hải Tông đệ tam đại tổ sư, làm sao lại thành chính mình sư điệt? Ta là Thanh Vân kiếm thánh Diệp Thanh Vân sư huynh, ngươi khi đó cùng Diệp Thanh Vân quan hệ tâm đầu ý hợp, hơn nữa thiếu chút nữa cũng được sư đệ ta, hắn gọi ngươi một tiếng sư thúc không thua thiệt. Hạo Thiên Chí Thánh lúc này hướng Vương Đằng cười giải thích, chương 943, nhân đạo đỉnh. Nghe được Hạo Thiên Chí Thánh giải thích, Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái, không thua thiệt, đồng thời, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, Thiên Hải Tông vị này Hạo Thiên Chí Thánh, lại là Thanh Vân kiếm thánh Diệp Thanh Vân sư huynh. Nói như vậy, vị này Hạo Thiên Chí Thánh, cũng là Đoạn Hồn Uyên bí trên thế giới vị kia Bạch Phát lão giả đệ tử, ông lão tóc trắng kia, kết quả lai lịch gì, tòa hạ lại có hai vị có thể né tránh luân hồi cấp bậc đệ tử, ngươi hẳn đã gặp qua sư tôn cùng Thanh Vân sư đệ chứ? Hạo Thiên Chí Thánh nhìn Vương Đằng ôn hòa cười nói, Vương Đằng nhân cơ hội dò hỏi, lệnh sư đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có thể dạy dỗ ngươi cùng Thanh Vân kiếm thánh cường đại như vậy đệ tử? Hạo Thiên Chí Thánh nhìn Vương Đằng liếc mắt, ánh sáng thâm thúy đạo, sư tôn sâu không lường được, được xưng Hạo Hiên Thần Vương. Hạo Hiên Thần Vương, chỉ một câu nói, liền để cho Vương Đằng chấn động trong lòng, đối phương cái danh hiệu này, lại không phải là lấy Chí Thánh, mà là Thần Vương. Thần Vương, cũng không phải là ai cũng dám gánh được trách nhiệm, đối phương lại dám can đảm tha thứ Hạo Hiên Thần Vương như vậy phong hào, thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Chúng ta thậm chí suy đoán, sư tôn rất có thể là đang ở hoang thổ kỳ cục xuất hiện trước, cũng đã sừng sững ở hoang thổ đỉnh phong bất hủ. Hạo Thiên Chí Thánh hít sâu một cái, ánh sáng dính dính đạo, cái gì? Hoang thổ kỳ cục xuất hiện trước, cũng đã sừng sững hoang thổ đỉnh phong bất hủ. Nghe được Hạo Thiên Chí Thánh lời nói, Vương Đằng trong lòng càng là kinh sợ. Nếu đây là thật, như vậy Hạo Hiên Thần Vương cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Như vậy tồn tại, trước đây dĩ nhiên thẳng đến không có xuất thủ, đi chống lại kia đại kiếp phía sau tồn có ở đây không? Chỉ là chúng ta suy đoán, nhưng sư tôn chưa bao giờ thừa nhận qua, nhưng không nghi ngờ chút nào, sư tôn tồn tại tuế nguyệt, ở mảnh này hoang thổ thượng, có thể nói là tồn tại lâu đời nhất, còn có cái kia thần quy, cũng rất bất phàm, thời gian tồn tại cũng vô cùng rất xưa, trên người tuế nguyệt vết tích rất nặng. Hạo Thiên Chí Thánh mở miệng nói, ngay sau đó khẽ thở dài, nhưng cho dù tồn tại tuế nguyệt lại lâu đời, vẫn như cũ bị quản chế với hoang thổ quy tắc trói buộc, cuối cùng không thể chứng đạo thành đế, thượng thương. Không cho phép, cho nên, cho dù sư tôn một thân lực lượng mặc dù sâu không lường được, nhưng là như cũ không cách nào xông phá phần này quy tắc những ràng buộc, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tới thánh đỉnh phong, chứng đạo thành đế. Vương Đằng nghe vậy cũng âu sầu trong lòng, hoang thổ kỳ cục, vây khốn quá nhiều người, nơi này quy tắc, cũng hạn chế quá nhiều người, nếu như nơi này quy tắc toàn diện, mảnh này hoang thổ, không biết sẽ đi ra bao nhiêu tôn đại đế. Nghĩ tới đây, Vương Đằng đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra, sau đó trong lòng giật mình, trong đầu linh hồn chấn động, cả người lông tơ nhất căng nổ đứng lên, phản phất có một cổ dòng điện từ dưới đi lên, vọt tới da đầu. Nếu không có hoang thổ quy tắc hạn chế, mảnh này hoang thổ, không biết sẽ đi ra bao nhiêu tôn đại đế. Cái ý niệm này dũng động, Vương Đằng tim đột nhiên chấn động lên. Trong đầu, đủ loại ý nghĩ dũng động, từng vị có thể tránh luân hồi tuyệt thế đại năng, ẩn núp với mảnh này nhỏ hẹp hoang thổ bên trong, dựa theo hắn dung hợp vô thiên ma chủ, đối với ngoại giới một ít biết, phàm tục hạ giới, đại đế chính là đỉnh phong tồn tại, vài vạn năm, mới có thể xuất hiện một người, là nhân đạo đỉnh đỉnh, chính là ở bên ngoài, đều khó thấy, mà nhỏ hẹp hoang thổ kỳ cục bên trong, lại có nhiều như vậy nắm giữ đại đế phong thái nhân vật đáng sợ, nếu là hoang thổ bên trong đám người này, tràn vào thế giới bên ngoài, lấy được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, há chẳng phải là liền muốn lập tức thành đế, ngoại giới lập tức liền muốn trật tự băng loạn. Tưởng tượng một chút, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một người đại đế, kết quả đột nhiên, trong vòng một ngày cân nhắc tôn thậm chí mấy chục vị đại đế đồng thời chứng đạo, tướng này là cảnh tượng bực nào? Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, ánh sáng lóe lên, mảnh này hoang thổ bên trong, tồn tại rất nhiều tư chất vô song thiên tài tuyệt thế, phản phất là đi qua tận lực sàng lọc, là trùng hợp, hay lại là kia đại kiếp phía sau tồn tại số lượng, thôi, không nói những thứ này. Mới vừa Nghiệt Đồ nói ngươi tinh thông đan đạo, thành tựu tinh thâm, ta nhớ được đời trước ngươi, cũng không biết luyện đan. Hạo Thiên Chí Thánh lắc đầu một cái, sau đó ánh sáng rơi vào Vương Đằng trên người, hơi kinh ngạc đạo, Nghiệt Đồ, nghe được Hạo Thiên Chí Thánh lời nói, cổ mặt khóe miệng co quắp rút ra, đàng hoàng sử ở một bên không dám lại cắm miệng tiếp lời, ngươi trước đây cũng đã nói, đời này quỷ tích đã sớm lệch, rất nhiều chuyện không thể lại lấy đời trước ánh mắt để đối đãi. Vương Đằng mở miệng nói. Hạo Thiên Chí Thánh gật đầu một cái, xác thực như thế, bất quá ta trạng thái rất tốt, bây giờ chỉ chờ đại kiếp hàng lâm, đến lúc đó ta làm xong lên trời, sẽ đi gặp kia cái gọi là Thượng Thương. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, hắn cũng chú ý tới, Hạo Thiên Chí Thánh mặc dù nhìn như gầy nhom khô lão, nhưng là sinh cơ bên trong cơ thể rất thịnh vượng, trên người cũng không lưu lại cái gì đại ám tật, như thế, ta cứ yên tâm. Vương Đằng mở miệng nói, hắn không có ở lâu, còn muốn đi viếng thăm một phen còn lại các đại tông môn chỗ sâu nhất cường giả. Sau khi cáo từ, Vương Đằng liền lần lượt đi thăm viếng còn lại các đại tông môn, biết được Vương Đằng muốn bái kiến mỗi người tông môn chỗ sâu nhất nội tình. Cho dù là ban đầu cùng Vương Đằng ân oán sâu nặng Bắc Cực cung chờ tông môn, lần này lại cũng không có cự tuyệt, mà là mang theo Vương Đằng đi trước cấm địa sâu bên trong bái kiến. Bởi vì, bọn họ bây giờ cũng đều đã biết, đại kiếp chậm nhất là còn có 5 năm thì sẽ hoàn toàn hàng lâm. Trong vòng 5 năm, lúc nào cũng có thể hàng lâm đại kiếp, bọn họ các đại tông môn chỗ sâu nhất cường giả, trên thực tế từ lâu rối rít tỉnh lại, nhưng mà chưa từng chủ động tránh ra phong ấn xuất thế a. Từ Thiên Hải Tông sau khi ra ngoài, Vương Đằng trước sau viếng thăm các đại tông môn chỗ sâu nhất tồn tại, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Bắc Minh Giáo, ở viếng thăm Linh Tịch Tông chỗ sâu nhất cường giả thời điểm, kết quả nhưng lại làm kẻ khác tâm tình nặng nề. Vị này Linh Tịch Tông cường giả, nhưng là đã vô thanh vô tức tọa hóa với Linh Tịch Tông chỗ sâu nhất cấm địa bí cảnh bên trong, chỉ để lại nhất trọng trọng phong ấn. Linh Tịch Tông một đám cường giả tất cả đều đau buồn không dứt, ai cũng không nghĩ tới, tông môn chỗ sâu nhất vị này thủ hộ thần, lại chẳng biết lúc nào đã hóa đạo. Vương Đằng trong lòng cũng không tên thương cảm, những cường giả này tránh luân hồi sau, vì tránh cho trước thời hạn đưa tới đại kiếp, tiến hành tự mình phong ấn, năm lại một năm tự trói với bí cảnh bên trong. Chịu đựng vô tận cô tịch, cuối cùng tọa hóa sau cũng không người biết, không thể không nói, rất đau xót. Bắc Minh Giáo chỗ sâu nhất bí cảnh bên trong, đan kiếp bay lên không, một quả sáng chói thần đan, thuận lợi vượt qua đan kiếp, bị Vương Đằng đưa đến Bắc Minh Giáo bên trong vị này cường giả trước mặt. Này cái thần đan, cùng với giúp ngươi tu bổ trong cơ thể ám tật, đồng thời có thể tắm luyện thần hồn, cùng với ngưng thần tĩnh khí. Vương Đằng nhìn trước mắt cái này khí tức uể oải Bắc Minh Giáo thủy tổ, mở miệng nói. Không nghĩ tới đời này, ngươi lại học biết luyện đan, hơn nữa ủng có như thế tinh thâm đan đạo thành tựu. Khi Bắc Minh Giáo thủy tổ nhìn chằm chằm Vương Đằng, tái nhợt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn trạng thái rất không xong, cặp mắt hắc khí quanh quẩn, có tẩu hỏa nhập ma triệu chứng, đại kiếp không xa, chờ đến đại kiếp hàng lâm, ngươi liền có thể không cần ở tự trói ở đây, tràng này đại kiếp, chúng ta sẽ đồng thời vượt qua. Vương Đằng mở miệng nói, vì đó kiên định đạo tâm. Bắc Minh Giáo thủy tổ có chút chinh nhiên, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, một cái đem Vương Đằng luyện chế thần đang ném vào trong miệng, ta sẽ kiên trì đến đại kiếp hàng lâm, là hoang thổ ra một phần lực. Bắc Minh Giáo thủy tổ ánh mắt kiên định một ít, chính giữa hắc khí có chút đạm bạc, Vương Đằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, như đối phương như vậy tồn tại, một khi kiên định tín niệm, như vậy tâm ma rất khó đem đánh sụp, hơn nữa có thần đang tương trợ, chắc hẳn có thể để cho trạng thái mau sớm khôi phục lại đỉnh phong. Chương 944, Thiên sinh song hồn. Đi ra bí cảnh, Bắc Minh Giáo một các vị cấp cao nhất thời rối rít hướng Vương Đằng quỳ mọp, tiểu hữu bất kể hiềm khích lúc trước, giúp ta Bắc Minh Giáo thủy tổ phá vỡ ma chướng, chúng ta bái tạ. Vương Đằng lắc đầu một cái, dĩ vãng các loại ân oán, ngay từ lúc trước đây trận chiến ấy sau, liền xóa bỏ, ta bây giờ làm, nhưng mà là vượt qua tràng này đại kiếp a. Vương Đằng không có ở Bắc Minh Giáo dừng lại lâu, từ Bắc Minh Giáo sau khi rời đi liền đi thẳng tới Bắc Cực Cung. Bắc Cực trong cung, lão cung chủ mang theo Vương Đằng đi sau núi cấm địa sâu bên trong bí cảnh. Bạch Đồ Sơn nhìn Vương Đằng bóng lưng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đại kiếp sắp tới, ân oán tất cả nghỉ, ngày xưa các loại, tất cả thành thoảng qua như mây khói. Hắn thu hồi ánh sáng, nhìn về phía xa xa thiên khung, chỉ hy vọng tràng này đại kiếp, tất cả mọi người đều có thể bình yên vượt qua. Nhưng hắn biết, đây thật ra là một loại hy vọng xa vời. Một khi đại kiếp hàng lâm, hoang thổ nhất định sinh linh đồ thán. Thời gian không lâu, Vương Đằng liền từ Bắc Cực cung trong cấm địa đi ra. Hắn đã gặp Bắc Cực cung chỗ sâu nhất vị này cường giả, đối phương trạng thái cũng không ổn chỗ, ngược lại khí tức vô cùng kinh khủng. So với Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện, Huyền Linh Tông chờ các đại tông môn bên trong chỗ sâu nhất tồn đang cho hắn cảm giác bị áp bách đều mạnh hơn. Trên người có một loại vô cùng cùng giả ngang ngược. Đối với Vương Đằng thái độ, cũng không hề giống còn lại mấy cái bên kia tuyệt thế đại năng một loại khách khí. Bất quá Vương Đằng đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ cần đối phương không trong ổ náo, nguyện ý đối kháng đại kiếp, còn lại liền cũng không trọng yếu. Sau đó, Vương Đằng lại đi người cuối cùng tông môn, Tuyết Kiếm Cung. Tuyết Kiếm Cung chủ là một cực kỳ mỹ lệ nữ tử, trên người lại lộ ra một cổ như băng sơn khí tức, từ chối người ngoài ngàn dặm. Nhưng đối với Vương Đằng nói lên viếng thăm, Tuyết Kiếm Cung cung chủ lại cũng không cự tuyệt, tổ sư sớm có phân phó, mời theo ta. Tuyết Kiếm Cung cung chủ mở miệng, là Vương Đằng dẫn đường. Vương Đằng nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Tuyết Kiếm Cung cung chủ, đi tới cấm địa sâu bên trong, vào đi. Một đạo có chút xa xôi thanh âm từ bí cảnh cửa vào truyền. Tuyết Kiếm Cung cung chủ cũng không bước, nhưng mà cúi đầu, Vương Đằng bước đi vào bí cảnh bên trong, trong nháy mắt, hàng phong lẫm liệt. Một cái băng thiên tuyết địa một loại thế giới, liền xuất hiện ở Vương Đằng trong mắt, khắp nơi tuyết, phấn điêu ngọc thế. Phía trước một mảnh tuyết cốc bên trong, từng ngọn to lớn băng điêu mà thành kính tử, vây ở tuyết trong cốc, từ tấm gương kia chính giữa, xuyên qua ra từng cái trong suốt ống khóa, bọc thật dày băng tiết, khóa ở một cái bên trong quan tài băng. Vương Đằng đi vào sơn cốc, thân hình nhất thời bị bốn phía kia vô số băng kính ánh chiếu, thấu xương rùng mình, phản phất sâu tận xương tủy bên trong. Bất quá hắn lĩnh ngộ thần hỏa đại đạo, chưởng khống hỏa đạo quy tắc, tâm niệm chuyển động, cổ hàn ý này liền biến mất. Nhưng khi hắn ánh sáng rơi vào kia bên trong quan tài băng, nhưng là nhất thời con ngươi co rụt lại, Đường Nguyệt sư tỷ, hắn trong nháy mắt đầu nổ ầm, trong lòng chấn động kịch liệt, cả người giống như bị sét đánh ngang tai đánh trúng, nhìn kia trong quan tài băng tồn tại, tim nhưng co rút. Kia bên trong quan tài băng nằm nữ tử, lại là Đường Nguyệt. Hắn lay động thân hình, sau đó đi nhanh đến hòm quan tài bằng băng trước, khoảng cách gần nhìn kia trong quan tài băng nữ tử, thân hình không khỏi lảo đảo một cái, trong lòng dâng lên vô biên khiếp sợ. Đường Nguyệt sư tỷ, sao sẽ ở đây bên trong quan tài băng? Hắn cảm giác từng cổ một khí tức đáng sợ ba động trong quan tài băng người, rõ ràng hẳn là Tuyết Kiếm Cung chỗ sâu nhất nội tình mới là, như thế nào là Đường Nguyệt? Trong quan tài băng nữ tử cũng không mở miệng, mà là lấy ý niệm trao đổi, ta thiên sinh song hồn, 3 vạn năm trước ngươi không để ý khuyến cáo, cưỡng ép đi ngược lên trời, mưu toan lấy sức một mình giết phá kỳ cục, ta chi thứ hồn muốn thuyết phục ta với ngươi đồng loạt ra tay, giúp ngươi một tay, khiến cho ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vì vậy ta tự chém thứ hồn, không nghĩ tới 30.000 năm sau, ta chi thứ hồn, lại cũng luân hồi sống lại. Thanh âm lạnh như băng, ở Vương Đằng trong đầu vang lên. Vương Đằng nghe vậy nhất thời sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại, trong lòng đột nhiên khiếp sợ không thôi. Thiên sinh song hồn, Vương Đằng ánh sáng lóe lên, thiên sinh song hồn loại chuyện này, coi như là vô thiên ma chủ năm xưa cũng chỉ là lời đồn, Vương Đằng không nghĩ tới, thế gian này lại thật có thiên sinh song hồn tồn tại, hơn nữa còn bị chính mình gặp phải. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã minh bạch, đối phương trong miệng luân hồi sống lại thứ hồn, hẳn là Đường Nguyệt, cái này rất không tưởng tượng nổi, trước mắt bên trong quan tài băng nữ nhân, 3 vạn năm trước tự chém thứ hồn, thứ yếu hồn lại cũng theo đời trước đại phá diệt sau, ở đời này luân hồi sống lại, hơn nữa nắm giữ thân thể của mình. Nhưng sau đó, Vương Đằng ánh sáng đột nhiên đông lại một cái, nếu Đường Nguyệt là đối phương thứ hồn sống lại biến thành, như vậy đối phương nhất định cũng biết, Đường Nguyệt cũng gia nhập Tuyết Kiếm Cung, thành Tuyết Kiếm Cung đại sư tỷ, ngươi đang lo lắng nàng. Trong quan tài băng nữ nhân thanh âm lạnh như băng truyền vào Vương Đằng trong đầu, ta mặc dù ban đầu tự chém thứ hồn, nhưng bây giờ nàng sống lại trở về, hơn nữa đã thức tỉnh trí nhớ, mặc dù chúng ta bây giờ không hề đồng thể, nhưng ta cùng với nàng cảm thụ tương thông. Nàng liền như cùng ta phân chia thân, ngươi không nên đối với nàng ôm có bất kỳ ý đồ không an phận. Bên trong quan tài băng nữ nhân giọng lạnh lùng, giống như là đang uy hiếp. Vương Đằng nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, ngươi đang uy hiếp ta. Vương Đằng vây quanh hòm quan tài bằng băng đi đi lại lại, vuốt cằm nói, nếu ta không đáp ứng đây, ta sẽ giết nàng, cũng sẽ giết ngươi. Trong quan tài băng nữ nhân lạnh giá lời nói lại lần nữa vang lên. Vương Đằng nhất thời dừng bước lại, ánh sáng nhìn chăm chú bên trong quan tài băng tồn tại. Đối với chính ngươi, cũng hạ thủ được, cho nên ta hy vọng ngươi không nên đánh nàng chủ ý. Bên trong quan tài băng nữ nhân mở miệng nói, thật sao? Vương Đằng cười khẽ, nhàn nhạt nói, trên thực tế, bây giờ đại kiếp sắp tới, chúng ta có thể hay không còn sống độ qua một kiếp này cũng còn khó nói. Bây giờ nói những chuyện này, không khỏi không hợp thời mấy. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, đột nhiên cảm giác một bó lạnh giá ánh sáng đột nhiên theo ở trên người hắn, giống như là trực tiếp theo vào hắn trong linh hồn. Kia bên trong quan tài băng nữ tử, rõ ràng nhắm đôi, lại để cho Vương Đằng cảm giác tốt như chính mình cả người đều bị đối phương nhìn thấu. Nói lời như vậy, ngươi thật có đánh nàng chủ ý. Trong quan tài băng nữ tử giọng u u, có một luồng sát ý dũng động. Ta nhớ ngươi trọng tâm đại khái hẳn đặt ở chống lại trọng đại kiếp phía trên, mà không phải đuổi ở chỗ này nữ chuyện phía trên. Vương Đằng không sợ chút nào đối phương kia dũng động sát cơ, nhàn nhạt nói, sát ý kia chậm rãi thu liễm lại đi. Kia trong quan tài băng thanh âm cô gái truyền vào Vương Đằng đầu, đại kiếp hàng lâm sau, ta tự sẽ xuất thế, chống lại đại kiếp. Vương Đằng nghe vậy cười cười, lưu lại một mai thần đan, đã như vậy, này cái dưỡng thần đan, hẳn đủ để giúp ngươi tu bổ thần hồn, vững chắc nguyên thần. Dưỡng thần đan, chính là thần cấp dưỡng hồn đan, không những có thể tu bổ nguyên thần, cũng có áp chế tâm ma năng lực. Vương Đằng trước đây nhín nhiều thì giờ luyện hai lò, hắn đã nhìn ra, trong quan tài băng cùng Đường Nguyệt giống nhau như đúc nữ tử, ban đầu tự chém thứ hồn sau, lưu lại không nhỏ tai họa ngầm, có chút nguyên thần không yên, lưu lại đan dược sau, Vương Đằng liền cũng sẽ không nơi này ở lâu, xoay người ra bí cảnh. Chương 945, ta không đáp ứng. Làm Vương Đằng đi ra bí cảnh sau, bên trong quan tài băng kia giống như băng sơn mỹ nhân một loại cô gái tuyệt sắc đột nhiên mở hai mắt ra, kia hồng quan tài bằng băng thượng quấn quanh nặng nề phong ấn ống khóa. Vào giờ khắc này hoa hoa tác hưởng, từng đạo cường đại phong ấn chi lực dũng động, ngay cả hòm quan tài bằng băng trên, cũng có vô số phong ấn phù văn lóe lên. Nàng muốn phá vỡ phong ấn, muốn làm liếc mắt nhìn Vương Đằng rời đi bóng lưng, nhưng cuối cùng, nàng hay lại là xuống. Kỳ quang rơi vào kia dưỡng thần đan thượng, một luồng lực lượng cường đại, bỗng nhiên cuốn lên cái viên này thần đan, kia thần đan nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng, bị cuốn vào bên trong quan tài băng, không có vào trong miệng. Ra bí cảnh, Vương Đằng ánh sáng rơi đang đợi bên ngoài Tuyết Kiếm cung cung chủ trên người, ta muốn thấy Đường Nguyệt sư tỷ, hắn mở miệng nói, đối với kia băng sơn mỹ nhân uy hiếp chi ngữ, quên đi. Tuyết Kiếm cung cung chủ nghe vậy nhìn Vương Đằng liếc mắt, gật đầu một cái, mang Vương Đằng đi tới một tòa thủy tinh cung bên trong. Sư tỷ, nhìn từ thủy tinh cung bên trong đi ra cao gầy nữ tử, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhẹ giọng kêu, Đường Nguyệt sách Vương Đằng ban đầu vì đó luyện chế Tử Loan kiếm. Đối với Vương Đằng đến hiển nhiên có chút kinh ngạc, làm sao ngươi tới? Vương Đằng cười nói, tới xem một chút sư tỷ không hoan nghênh phải không? Đường Nguyệt nhếch miệng, bất thiện lời nói, chỉ khô càng đạo, không có. Sư tỷ nhìn qua khẩn trương dáng vẻ, ta rất đáng sợ sao? Vương Đằng thấy vậy, tiến tới Đường Nguyệt phụ cận, nhìn chằm chằm Đường Nguyệt mặt mũi đạo. Đường Nguyệt lạnh giá trên mặt dâng lên một vệt đỏ ửng, lui về phía sau nửa bước hung hăng trừng Vương Đằng liếc mắt, ta nào có khẩn trương. Thấy Đường Nguyệt xấu hổ, Vương Đằng không có lại trêu chọc đối phương, nhưng mà nhẹ giọng nói, cùng đi đi thôi. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, xách Vương Đằng ở Tuyết Kiếm cung bên trong bước từ từ. Tuyết Kiếm cung chỗ sâu nhất bí cảnh bên trong, kia trong quan tài băng nữ tử vừa mới nuốt vào dưỡng thần đan, đang ở luyện hóa dưỡng thần đan, đột nhiên mở ra con ngươi, trong mắt tràn đầy nỗi nóng, chính mình vừa mới cảnh cáo đối phương, để cho không nên đi đánh Đường Nguyệt chủ ý, kết nếu như đối phương mới vừa đi ra bí cảnh liền tìm tới Đường Nguyệt, giờ phút này nàng rõ ràng cảm nhận được thứ hồn sợ hãi, kể cả nàng tự thân cũng không khỏi tim bịch bịch nhảy lên như tiểu lộc loạn chàng. Đáng chết tiểu tử, nếu có thể vượt qua tràng này đại kiếp, ta nhất định phải đem ngươi lợi hại ác trấn áp băng phong. Trong quan tài băng nữ tử tức giận nói, toàn bộ bí cảnh bên trong nhiệt độ vào giờ khắc này trở nên thấp hơn. Ngươi tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong. Hai người sóng vai đi ở U Tỉnh trên đường nhỏ. Đường Nguyệt hỏi nhỏ. Vương Đằng gật đầu một cái, trước đó vài ngày vừa mới đột phá, nghe nói Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư cũng bại trong tay ngươi thượng, có chút yên lặng sau, Đường Nguyệt lần nữa mở miệng nói, nàng xưa nay không thích ngôn từ, trầm mặc ít nói, nhưng bây giờ lại giống như là đang chủ động tìm lời nói, để cho Vương Đằng hơi kinh ngạc, ngày đó cuộc chiến Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư đối với ta cũng không sát ý, chiến đấu bắt đầu bó tay bó chân, không đem hết toàn lực, lúc này mới cho ta cơ hội. Vương Đằng cười đáp lại, Đường Nguyệt gật đầu một cái, không biết đang nói cái gì. Vương Đằng lại dừng bước lại, ta đã thấy các ngươi Tuyết Kiếm cung chỗ sâu nhất vị kia tồn tại. Đường Nguyệt cũng dừng bước lại, nhìn không hướng Vương Đằng. Vương Đằng cười nói, nàng uy hiếp ta đừng đánh ngươi chủ ý. Đường Nguyệt siết chặt trong tay Tử Loan kiếm, tâm trạng đột nhiên loạn đứng lên, ngươi nói gì nữa, ta không đáp ứng. Vương Đằng ánh sáng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, mở miệng nói. Đường Nguyệt trong tay Tử Loan kiếm buông lỏng chút ít, đồng thời bị Vương Đằng như vậy nhìn chằm chằm, băng sương một loại trên dung nhan không khỏi lại lần nữa bôi lên một luồng đỏ bừng, nàng nhếch miệng, lập tại chỗ có chút không biết làm sao. Đại kiếp buông xuống, cũng không ai biết đại kiếp sau hay không còn có ngày mai. Vương Đằng thu hồi ánh sáng, xoay người tiếp tục hướng phía trước bước từ từ, thở ra một hơi đạo, có lẽ, tướng này là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau. Đường Nguyệt nghe vậy kinh ngạc, ngay sau đó chậm rãi đuổi theo Vương Đằng nhịp bước, Diệp tiền bối có khỏe không? Hai người cũng tâm sự nặng nề, yên lặng đi chốc lát, Vương Đằng mở miệng hỏi, Đường Nguyệt gật đầu một cái, dẫn ta đi gặp thấy hắn đi. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Vương Đằng đi tới Tuyết Kiếm Cung bên ngoài Vũ Kỷ Các. Dọc đường không ít Tuyết Kiếm Cung nữ đệ tử thấy Đường Nguyệt cùng Vương Đằng hai người bước từ từ, trong mắt rối rít không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, là Đường Nguyệt đại sư tỷ, bên người nàng đàn ông kia là ai? Đường Nguyệt đại sư tỷ cùng hắn quan hệ không tầm thường dáng vẻ, cốt đàn ông tuấn dật, khí chất như vậy bất phàm, là tông môn nào thiên tài sao? Ta nhận ra hắn, hắn là Vương Đằng. Không ít Tuyết Kiếm Cung đệ tử kêu lên, có người nhận ra Vương Đằng đến, nhất thời đưa tới tiếng hô một mảnh, cái gì? Hắn chính là Vương Đằng sao? Nghe nói hắn cùng với Đường Nguyệt đại sư tỷ ban đầu ở thế tục giới thời điểm là đồng môn, khó trách Đường Nguyệt đại sư tỷ ở trước mặt hắn không có lạnh như vậy băng băng, mặt mũi cũng ôn hòa rất nhiều, không nghĩ tới hắn chính là Vương Đằng, nghe nói người này còn chưa đủ để 20 tuổi, nhưng là lại đã tu luyện tới kim đan cảnh, hơn nữa nắm giữ đại đạo quy tắc, cả ngày Hải Tông đệ tam đại tổ sư cũng thua vào tay hắn. Không thiếu nữ đệ tử nhìn quanh rực rỡ, nhìn xa xa cùng Đường Nguyệt đi chung với nhau Vương Đằng, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Vũ Kỷ Các bên trong, Diệp Lâm đang ở bàn trước nhắm ngồi tĩnh tọa, bởi vì Đường Nguyệt quan hệ, hắn được ở Tuyết Kiếm Cung trong đặt chân, được một cái trông coi ngoại môn Vũ Kỷ Các vô tích sự, chuyện xui xẻo này coi như dễ dàng, có chư liền thời gian có thể tu luyện. Diệp tiền bối, Đường Nguyệt đi lên phía trước, nhẹ giọng kêu. Diệp Lâm nghe được Đường Nguyệt thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra, lại thấy trước mắt không chỉ Đường Nguyệt một người, bên người một tên vóc người thật cao thiếu niên, nhưng là để cho cả người hắn sợ run tại chỗ, sau đó hung hăng xoa xoa con mắt, Vương Đằng, ta không hoa mắt chứ? Diệp Lâm thân hình khẽ run, đứng lên. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hướng về phía Diệp Lâm hành lễ nói, Diệp tiền bối, Hứa Cửu không thấy, thật là ngươi, Vương Đằng, không nghĩ tới ta này còn có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Lâm đôi hơi có chút ướt át, rất kinh hỷ, cũng rất kích động. Lúc trước ở Tinh Võ Học Viện thời điểm, hắn đối với Vương Đằng liền một mực rất thưởng thức, khắp nơi bảo vệ. Mặc dù Vương Đằng chưa từng bái ông ta làm thầy, nhưng ở trong lòng hắn, đã sớm đem Vương Đằng trở thành là mình hậu bối. Ta nghe nói, ngươi khi đó bị bảy đại tông môn, còn phải ma quật cường giả đuổi giết, trong lòng hoang mang không chịu nổi một ngày, nhưng ta tu vi nông cạn, thực lực nhỏ, mặc dù biết được những tin tức này, nhưng trừ mỗi ngày trong lòng cầu nguyện, nhưng không cách nào cấp cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ta. Diệp Lâm xoa một chút ánh mắt. Nắm Vương Đằng tay, Vương Đằng đột nhiên cảm giác trong lòng có từng cổ một dòng nước ấm dũng động, là ta không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có sớm đi tới thăm Diệp tiền bối, Vương Đằng lắc đầu nói, hắn phát hiện Diệp Lâm tu vi so với ban đầu tinh thâm rất nhiều. Mặc dù không có bước vào thần thông bí cảnh, nhưng là cũng tu luyện tới tứ cực bí cảnh cái thứ tư bí cảnh tiên đài bí cảnh, chương 946, trở lại Tinh Vũ. Còn có thể gặp lại ngươi, ta cũng đã rất vui vẻ yên tâm, Diệp Lâm mặt đầy hiền hòa đạo, Vương Đằng nghe vậy, đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu lòng chua xót, hắn cảm giác Diệp Lâm tu vi mặc dù tăng lên, nhưng là kỳ hình cho so với dĩ vãng càng già nua, bên ngoài đều đang đồn, hoang thổ đại kiếp đem muốn tới. Đầy đủ mọi thứ đều có thể hủy diệt, không còn tồn tại. Diệp Lâm khẽ thở dài, đại kiếp không có đáng sợ như vậy, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Vương Đằng trấn an nói, Diệp Lâm lắc đầu một cái, buồn bã nói, ta cũng không sợ tử vong. Ban đầu Tinh Võ Học Viện tiêu diệt thời điểm, ta liền hẳn theo Đường Thanh Sơn bọn họ cùng đi. Nhưng ta cẩu sống sót, ta hy vọng đem tới có một ngày, có thể xây lại Tinh Võ Học Viện, hoàn thành Đường Thanh Sơn bọn họ di chí. Nhưng bây giờ... Diệp Lâm hít sâu một cái, bây giờ, đại kiếp buông xuống, toàn bộ hoang thổ đều có thể muốn tiêu diệt, có thể hay không trải qua trường kiếp nạn đều khó khăn đoán, chớ nói chi là xây lại Tinh Võ Học Viện, Vương Đằng. Nếu ngươi có thể còn sống vượt qua tràn này đại kiếp, ngươi sẽ xây lại Tinh Võ Học Viện sao? Diệp Lâm nhìn về phía Vương Đằng đạo, Đường Nguyệt cũng không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng Diệp Lâm ánh sáng, trong đầu hồi tưởng lại ban đầu Tinh Võ Học Viện bên trong. Đại hoàng tử dẫn vô số cao thủ, tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, muốn bắt giết hắn, Đường Thanh Sơn, Lưu trưởng lão mỗi người Tinh Võ Học Viện cao tầng, lấy tánh mạng làm giá, hết sức nở rộ, tự bạo tu vi vì hắn tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Hắn hít sâu một cái, ánh sáng kiên định, xây lại Tinh Võ Học Viện, đây là ta đối với bọn họ cam kết, nếu có thể vượt qua tràng này đại kiếp, ta sẽ ở một cái thích hợp thời cơ, xây lại Tinh Võ Học Viện, hơn nữa đem Tinh Võ Học Viện, phát huy, khiến nó ánh sáng, phổ chiếu cửu thiên thập địa. Diệp Lâm nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Sau đó, hắn ánh sáng ở Vương Đằng cùng Đường Nguyệt trên người hai người qua lại băn khoăn, cười nói, bây giờ đại kiếp buông xuống, hai người các ngươi có hay không nên nắm chắc cuối cùng này thời gian. Vương Đằng cùng Đường Nguyệt đều là sửng sốt một chút. Diệp Lâm đạo, đều nói rằng này đại kiếp tương hội trước đó chưa từng có liệt, cũng không ai biết ngày mai sẽ như thế nào, nhân sinh chớ nên ở lại tiếc núi a. Vừa nói, Diệp Lâm nhìn về phía Vương Đằng cùng Đường Nguyệt, trong ánh mắt hiện lên một tia mập mờ vẻ. Vương Đằng rốt cuộc minh bạch được Diệp Lâm lời nói, không khỏi quay đầu nhìn về phía Đường Nguyệt, lại thấy Đường Nguyệt nhìn như bình tĩnh, nhưng trên mặt lại có khó có thể che giấu đỏ ửng, tay phải nắm Tử Loan kiếm đưa ngón tay bóp trắng bệch, có vẻ hơi khẩn trương, nhưng lại cường làm trấn định, tựa như cảm nhận được Vương Đằng ánh sáng, Đường Nguyệt trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, thấy Vương Đằng như cũ nhìn mình chằm chằm, quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Vương Đằng liếc mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Nhưng quay đầu Vương Đằng ánh sáng, Đường Nguyệt nhịp tim vẫn không khỏi nhanh hơn, Vương Đằng chậm rãi há mồm, Đường Nguyệt tâm tình bộc phát khẩn trương, Vương Đằng thanh âm chậm rãi vang lên, tràng này đại kiếp, chúng ta cũng sẽ bình yên trải qua. Hắn cuối cùng không nói ra câu nói kia, Đường Nguyệt kia nguyên khẩn trương tâm tình, vào giờ khắc này, lại đột nhiên không tên cảm thấy một ít thất lạc, nhưng Vương Đằng kia kiên định lời nói, bày ra mãnh liệt lòng tin, lại để cho nàng cảm thấy không tên an tâm, thiên nếu thật sập xuống, ta nguyện ý đi làm kia vóc dáng cao, Vương Đằng khẽ cười nói, ánh sáng bộc phát kiên định lên. Bất luận như thế nào, tràng này đại kiếp, hắn nhất định phải vượt qua, hắn không có ở Tuyết Kiếm Cung ở lâu, cùng Đường Nguyệt, cùng với Diệp Lâm sống chung một lát sau, Vương Đằng liền nói lên cáo từ, Đường Nguyệt cùng Diệp Lâm hai người nhìn Vương Đằng rời đi, tất cả yên lặng không nói, Vương Đằng không có ngừng lưu, thẳng ra Tuyết Kiếm Cung, hắn không có lập tức trở lại Vạn Kiếm Tông, mà là đi tới Thiên Nguyên Cổ Quốc Đế Đô. Thiên Nguyên Cổ Quốc Đế Đô, ma quật bị diệt sau, bây giờ nơi này đã xây lại, nhưng lại sớm đã không có dĩ vãng phồn hoa. Vương Đằng đi tới Tinh Võ Học Viện, mới vừa tiến vào Tinh Võ Học Viện, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ khí tức âm trầm, từng luồng màu xám hắc sắc tử khí, từ dưới đất đằng sinh nhi lên, tối sau khi ngưng tụ thành lần lượt từng bóng người, âm binh, trong đó có ba gã khí tức cường thịnh quỷ tướng, chính là ban đầu đi theo ở quỷ kia thần bên người, ở hỗn độn bên trong tiên điện, từng tương trợ hắn đối kháng kiếp trước thân thể biến thành thông linh tà thi kia ba gã quỷ tướng. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, ngươi lại nhưng đã tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong, ba gã quỷ tướng, lưỡng danh lão tẩu, một tên lão ẩu, từng lộ vẻ hóa phân thân, ngăn cản Vương Đằng đi hỗn độn tiên điện. Vương Đằng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ba gã quỷ tướng, hắn nhớ ban đầu vị này quỷ thần mang theo âm binh sau khi xuất thế, rời đi nơi này, trên người của ngươi khí tức rất mạnh, nhưng so với kiếp trước còn kém rất xa, ngươi giờ phút này tới nơi này, muốn làm cái gì? Tên kia lão ẩu mở miệng nói, ta muốn đi Yêu Phong Cốc bí cảnh sâu bên trong nhìn một chút, không ngờ tới các ngươi lại ở chỗ này. Vương Đằng cũng không giấu giếm, mở miệng nói, các ngươi thống lĩnh không đi nơi nào, vì sao chưa từng thấy đến hắn? Hắn liếc một cái, lại không có phát hiện ban đầu vị này quỷ thần bóng người, thống lĩnh đại nhân cần phải sống lại, không có công phu để ý tới ngươi. Một tên lão tẩu tảo Vương Đằng liếc mắt, lạnh lùng nói, Vương Đằng nghe vậy nhưng là kinh ngạc không thôi, quỷ thần sống lại. Điều này sao có thể, quỷ thần chẳng qua chỉ là dĩ vãng cường giả một luồng chấp niệm biến thành, mặc dù hắn trước đây thấy vị này quỷ thần với vô thiên ma chủ trong trí nhớ quỷ thần có chút không quá giống nhau, nắm giữ độc lập tư tưởng, cùng với rất cao trí tuệ, nhưng muốn sống lại, khó tránh khỏi có chút thiên phương dạ đàm, thống lĩnh thủ đoạn, không phải là ngươi có thể suy đoán, một tên khác lão tẩu cũng mở miệng nói, Vương Đằng tảo hắn liếc mắt, có cái gì ta có thể giúp sao, không cần, ngươi không đi làm loạn liền có thể. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, không có cách nào trò chuyện, hắn không để ý những thứ này âm binh quỷ tướng, bay thẳng đến Yêu Phong Cốc bí cảnh đi tới, nếu là lấy hướng, ba gã quỷ tướng hắn còn phải kiên kỵ mấy phần, bất quá bây giờ, lấy hắn bây giờ tu vi, cộng thêm nắm giữ thần hỏa đại đạo quy tắc, đừng nói là ba gã quỷ tướng, chính là vị này quỷ thần ngay mặt, hắn cũng không sợ, những thứ này âm binh quỷ tướng cũng không có ngăn cản Vương Đằng đi Yêu Phong Cốc bí cảnh. Lần nữa hóa thành từng luồng âm phong, chui xuống dưới đất đi. Yêu phong cốc bí cảnh, ban đầu Vương Đằng đối với yêu phong cốc bí cảnh trúng tà ma thiên ma tiến hành đại thanh tẩy, thông qua thôn phệ những thứ này tà ma cùng thiên ma, khiến cho chính mình nguyên thần chi lực tăng vọt, hơn nữa ở gặp ở nơi này hói đầu hạt. Lúc trước Vương Đằng từng có ý đi sâu vào, nhưng là lại bị hói đầu hạt cảnh cáo, trong đó có không biết nhân vật đáng sợ, không phải là hắn có thể chống cự, mà khi ban đầu hắn xác thực từng cảm nhận được một đạo đáng sợ ánh sáng, tự yêu phong cốc bí cảnh sâu bên trong đầu xạ tới, khiến cho hắn lúc ấy rợn cả tóc gáy. Giờ phút này, Vương Đằng lại lần nữa đi tới yêu phong cốc bí cảnh bên trong, muốn nhìn một chút yêu phong cốc bí cảnh sâu bên trong, kết quả ẩn núp như thế nào nhân vật đáng sợ, có hay không cũng tồn tại một người tự mình phong ấn tuyệt thế đại năng. Chương 947, Thanh Y Đạo Nhân. Yêu phong cốc bí cảnh sâu bên trong một mảnh mênh mông, Vương Đằng một đường đi sâu vào, đột nhiên dừng bước, trước mắt kia mênh mông trong sương mù, cất giấu vô số trận pháp, bị hắn bén nhạy nhận ra được, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, giơ tay lên giữa, chỉ điểm đại trận, từng đạo trận văn dũng động, tăng lên lên đầy trời kim quang, chiếu sáng thiên địa, Vương Đằng bước mà đi, nhất trọng trọng trận pháp, tại hắn trong lúc đi tan vỡ, kia mênh mông sương mù cũng dần dần tản ra, là ngươi, kia mênh mông sương mù cuối, có một bó ánh sáng phá vỡ hư vọng, xuyên thấu mênh mông sương mù, rơi vào Vương Đằng trên người, cùng lúc đó vang lên một đạo thanh âm già nua, thanh âm già nua, mang theo không tên uy nghiêm, rất cường thịnh, làm người sợ hãi. Vương Đằng ánh sáng đông lại một cái, yêu phong cốc bí cảnh sâu bên trong, quả nhiên có cường giả tuyệt thế ẩn giấu ở đây. Theo hắn bước đi sâu vào, từng ngọn trận pháp bị hắn ung dung phá giải, sương mù hết thảy tản ra, thiên địa thanh minh. Một người mặc đạo bào lão đạo sĩ ngồi xếp bằng, bốn phía trải rộng đủ loại trận pháp. Hắn một đôi đục ngầu con ngươi, nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới ban đầu bất quá ngưng chân cảnh ngươi, ngắn ngủi mấy năm giữa, lại nhưng đã tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa trên người đạo vận tự nhiên, ngươi lĩnh ngộ đại đạo, lão đạo sĩ tráng quan hoa, trong lòng bộc phát giật mình, hắn cảm nhận được Vương Đằng trên người tự nhiên bộc lộ ra ngoài đạo vận, đoán được Vương Đằng đã lĩnh ngộ đại đạo, cái này làm cho hắn rung động trong lòng, kim đan cảnh tu vi liền tìm hiểu đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, thật là kinh người, đánh vỡ thông thường. Vương Đằng cũng đang quan sát trước mắt lão đạo, hắn bây giờ thần hồn quả thực quá mạnh mẽ, cảm giác cũng vì vậy phá lệ cường thịnh, rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái lão đạo sĩ này mặc dù tu vi cao thâm, để cho hắn cảm giác một ít áp bách, nhưng là cùng các đại tông môn chỗ sâu nhất cường giả so với, lại phải yếu hơn rất nhiều. Trong lòng của hắn đánh giá ra trước mắt cái lão đạo sĩ này tu vi, nhưng mà thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, cái này làm cho Vương Đằng có chút kinh ngạc. Tinh võ học viện yêu phong cốc bí cảnh sâu bên trong, thậm chí có như vậy một người thánh nhân cảnh đỉnh phong lão đạo sĩ, ngươi là người nào, tại sao sẽ ở tinh võ học viện yêu phong cốc bí cảnh bên trong, Vương Đằng không nhịn được mở miệng hỏi, ban đầu mọi người gọi ta một tiếng thiên cơ lão nhân, lão đạo sĩ mở miệng nói, để cho Vương Đằng nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, trong mắt toát ra một đạo hừng hực tinh mang, ngươi là thiên cơ lão nhân, trong lòng của hắn thật có chút giật mình. Thiên cơ lão nhân cái danh hiệu này hắn đương nhiên sẽ không xa lạ, nghe nói kia ma quật yêu ma, năm xưa chính là bị thiên cơ lão nhân trấn áp tại trong động ma, ngoài ra, còn có yêu tộc, cũng là bởi vì thiên cơ lão nhân mới bị khu trục đến đại hoang sâu bên trong, không phải làm hại nhân gian, nhưng hơn vạn năm trước, thiên cơ lão nhân đem làm loạn yêu ma trấn áp đến trong động ma, sau đó cùng yêu tộc quyết định ước định, đem đuổi đến trong đại hoang sau, liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới đối phương lại ẩn núp đến thế tục giới tinh võ học viện một cái bí cảnh sâu bên trong. Vương Đằng đảo mắt nhìn liếc mắt bốn phía, nghĩ đến mới vừa kia từng ngọn trận pháp, còn có bốn phía một ít còn lại phòng ngự trận pháp, tụ linh trận pháp các loại. Vương Đằng cũng không hoài nghi thân phận đối phương, bởi vì tục truyền, thiên cơ lão nhân cực kỳ giỏi trận pháp đại đạo. Ban đầu ma quật yêu ma chính là bị hắn bày trận pháp trấn áp tại ma quật, hơn vạn năm sau mới bởi vì trận pháp lực lượng mất thăng bằng, bị ma quật yêu ma lao ra. Không nghĩ tới nguyên lai là thiên cơ tiền bối. Vương Đằng ôm quyền xá, thiên cơ lão nhân ban đầu là hoang thổ nhân tộc làm cống hiến lớn, là một vị đáng giá tôn kính người. Thiên cơ lão nhân nhất giơ tay lên, mở miệng nói, ta qua ngươi cũng tinh thông trận pháp đại đạo, mới vừa có thể như vậy ung dung phá vỡ ta bố trí ở vòng ngoài những trận pháp đó, hiểu sơ một ít. Vương Đằng mở miệng nói, thiên cơ lão nhân gật đầu một cái, không có ở trên mặt này làm nhiều tra cứu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa, thanh âm già nua truyền ra, ta cảm giác ngoại giới biến hóa, sợ rằng đại kiếp muốn tới. Vừa lúc đó, thiên cơ lão nhân sau lưng, Một cái to đại trong sơn cốc, có một luồng khí tức cường đại đột nhiên toát ra, để cho Vương Đằng nhất thời trong lòng bộ dạng sợ hãi. Hắn lúc này mới chú ý tới, Thiên Cơ lão nhân là thủ ở cửa vào sơn cốc nơi, bên trong thung lũng kia, khí tức cường đại dũng động, khiến cho người kinh sợ bất an. Ở bên trong là, Vương Đằng giật mình, không nghĩ tới Yêu Phong cốc bí cảnh bên trong trừ Thiên Cơ lão nhân, vẫn còn có một đạo khí tức đáng sợ, so với Thiên Cơ lão nhân khí tức không biết mạnh bao nhiêu lần. Vào, trong sơn cốc, truyền tới một thanh âm khàn khàn, Thiên Cơ lão nhân cũng nhất thời biến sắc, hắn đã rất nhiều năm không có nghe được trong sơn cốc truyền tới động tĩnh, nghe được đạo thanh âm này, nhất thời đứng lên, bước nhanh tiến vào sơn cốc bên trong. Vương Đằng có chút chần chờ, cũng đi theo vào. Trong sơn cốc, khắp nơi đều rậm rạp chằng chịt phong ấn trận văn, còn có vô số căn ống khóa khốn tỏa, vô cùng khen. Giờ phút này, những thứ này phong ấn trận văn, toàn bộ đều rung rẩy, hừng hực ánh sáng nở rộ, vô số kim sắc trận văn qua lại. Tu La Kiếm Thánh, kia trung tâm trận pháp, một cái thanh y đạo nhân nhìn về phía Vương Đằng, một cái nói ra Vương Đằng kiếp trước danh hiệu. Vương Đằng trong lòng rét một cái, đây cũng là một cái tránh luân hồi, tự mình phong ấn tuyệt thế đại năng, cái này làm cho hắn rung động trong lòng, không nghĩ tới Tinh Võ Học Viện bên trong, trừ Thiên Cơ lão nhân bên ngoài, vẫn còn có như vậy một người cường giả tuyệt thế. Hắn ánh sáng lóe lên, trừ 10 đại tông môn ra, còn có một chút còn lại lánh đời cường giả sao? Đây không thể nghi ngờ là một cái làm người ta phấn chấn tin tức, bởi vì này loại cấp bậc tồn tại càng nhiều, như vậy đối kháng hoang thổ đại kiếp lực lượng lại càng lớn. Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình sư tôn lại sẽ nhận biết thiếu niên này, hơn nữa còn gọi người thiếu niên trước mắt này làm kiếm thánh. Nhưng sau đó, hắn suy nghĩ ra cái gì, không khỏi trong lòng kinh dị, sư tôn chính là tránh qua luân hồi tồn tại, mà người thiếu niên trước mắt này nhìn chưa đủ 20 tuổi, sư tôn sẽ nhận biết đối phương, có lẽ là gặp qua kiếp trước hắn. Vương Đằng cùng chi giao lưu một phen, mới biết người này lai lịch, tên này thanh y đạo nhân, xác thực sống không chỉ một kỷ nguyên, hơn nữa nhận biết kiếp trước hắn. Ngoài ra, Vương Đằng còn giải đạo, tự mình ở trấn Yêu Cung bí cảnh bên trong lấy được bộ kia khôi lỗi long, lại chính là trước mắt cái này thanh y đạo nhân năm xưa kiệt tác. Thanh y đạo nhân lại tinh thông khôi lỗi đạo, mà phải nắm giữ khôi lỗi đạo, cũng nhất định phải nắm giữ trận pháp đại đạo. Thiên Cơ lão nhân trận pháp đại đạo cũng xuất từ thanh y đạo nhân dạy dỗ. Vương Đằng cùng thanh y đạo nhân nói chuyện với nhau một phen, đột nhiên toàn bộ Yêu Phong cốc bí cảnh chấn động, bí cảnh thiên khung phản phất nhưng giữa nổ bể ra tới, tại chỗ ba người nhất thời rối rít sắc mặt đại biến. Đột nhiên này xuất hiện kinh khủng động tĩnh, khiến cho mọi người trong lòng bất an, bọn họ đều không phải là người tầm thường, lập tức cẩn thận cảm ứng, sau đó bỗng nhiên mở ra con ngươi, trong mắt tóe ra hừng hực ánh sáng, phản phất xuyên thủng bí cảnh bích chướng, nhìn ra ngoại giới cảnh tượng. Đại kiếp trước thời hạn hàn lâm. Thanh y đạo nhân hít sâu một cái, hừng hực ánh sáng phản phất xuyên thủng Yêu Phong cốc bí cảnh bích chướng, nhìn trộm thanh minh, trong mắt ảnh ngược ra kinh khủng cảnh tượng. Chương 948, đại kiếp hàn lâm. Vương Đằng nhất thời chấn động trong lòng, đại kiếp đúng là vẫn còn hàn lâm, hơn nữa là như thế nhanh, từ hắn ban đầu đánh với Cổ Mạc một trận, dự đoán đại kiếp phủ xuống thời giờ gian, đến bây giờ quá khứ tổng cộng mới bất quá một tháng mà thôi, chỉ là một cái tháng mà thôi, tràng này đại kiếp liền chính thức bắt đầu. Vương Đằng lập tức đứng dậy, đại kiếp hàn lâm, ta phải lập tức trở về Vạn Kiếm Tông, cáo từ. Hắn không kịp nói thêm cái gì, hỏa tốc lao ra Yêu Phong cốc bí cảnh. Tinh Võ Học Viện bên trong, những thứ kia âm binh quỷ tướng cũng đều bị kinh khủng kia động tĩnh kinh động, lần nữa đồng loạt hiện thân, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, chỉ thấy ngày đó màn nứt ra, từng đạo đen nhánh kẽ hở, thâm thúy mà lạnh giá, còn có bỗng nhiên giữa đậm đà đến mức tận cùng tai nạn hơi thở, làm người ta trong lòng bất an. Đại kiếp khí tức lan tràn, trong thiên địa quy tắc trật tự cũng bắt đầu hoàn toàn hỗn loạn lên. Đại kiếp rốt cục vẫn phải tới, kia ba gã quỷ tướng rối rít vẻ mặt ngưng trọng, hít sâu một cái nói. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, không dám trì hoãn, lập tức sử dụng truyền tống trận đài, tiến hành truyền tống, cũng không như ban đầu ở Đoạn Hồn Uyên bí trên thế giới như vậy truyền tống trận đài không cách nào vận dụng, mà là theo Vương Đằng pháp lực gia trì, lập tức bị kích hoạt, kia cột sáng di chuyển, cuốn lên Vương Đằng thân hình, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước ở Đoạn Hồn Uyên bí trên thế giới, tái diễn 3 vạn năm trước đại kiếp lúc, Vương Đằng không cách nào kích hoạt truyền tống trận đài. Là bởi vì hắn lúc ấy cũng không phải là ở vào hoang thổ bên trong, mà là Đoạn Hồn Uyên bí trên thế giới, hơn nữa bị Hạo Hiên Thần Vương Đẳng Nhân thần thông trói buộc, thật sự dĩ vô pháp khóa giới truyền tống. Giờ phút này, Vương Đằng trong lòng nghiêm nghị, Ban đầu ở đoạn hồn uyên bí trên thế giới thật sự kinh lịch đại kiếp, chẳng qua chỉ là Hạo Hiên thần vương đám người liên thủ thật sự bố trí thần thông cùng pháp thuật, mà lần này, lại là chân thật hàng lâm, đại kiếp, cuối cùng vẫn đến, so với bọn hắn dự trù thời gian 5 năm, muốn tới nhanh hơn. Ở vương đằng tiến hành không gian truyền tống thời điểm, kia băng liệt mở trên vòng trời, một tấm mơ hồ mặt mũi nhanh chóng phóng đại, một đôi mắt mắt nhìn xuống hoang thổ cái hẻo lánh, loạn đúng là vẫn còn không được, vận mệnh tuyến quả nhiên không dễ dàng nắm giữ. Mông lung âm thanh âm vang lên, tấm kia mơ hồ khuôn mặt, tựa như ở tự lẩm bẩm, loại phương thức này đúng là vẫn còn không được, thôi, đã như vậy, kỳ cục liền không có tồn tại ý nghĩa. Kia mơ hồ khuôn mặt thấp giọng nỉ non tự nói, mông lung thanh âm, lại giống như thiên lôi cuồn cuộn, toàn bộ hoang thổ thương khung, trong nháy mắt tối xuống, vô số sinh linh sợ hãi, bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi tràng này đại kiếp chân chính tới thời điểm, đã khó tránh khỏi kinh hoàng, hốt hoảng, đậm đà tai nạn hơi thở dũng động, từng cổ một đáng sợ kiếp nạn khí tức cuồn cuộn, ùng ùng, trên vòng trời, phong hỏa lôi điện hóa thành bốn loại tai kiếp hàng lâm, so với dĩ vãng đại kiếp, quả nhiên muốn liệt nhiều lắm. Kia phong hỏa lôi điện tứ nguyên làm tai kiếp hàng lâm, không chỉ là muốn tiêu diệt hoang thổ sinh linh, còn phải đem toàn bộ hoang thổ cũng hoàn toàn yên diệt, xóa đi, một luồng tai nạn phong bạo cuốn, chỗ đi qua, hư không yên diệt, hết thảy đều hóa thành hắc ám, liền hư không toái phiến đều biến mất, thiên băng địa liệt, một ít núi lớn bị một luồng tai nạn phong bạo cuốn trúng, trong nháy mắt sơn thể băng diệt, trực tiếp bị năm kinh khủng phong bạo xoắn thành phấn vụn, ngày cùng tháng xa vào. Hoang thổ thiên khung nhanh chóng bị hắc thầm ăn mòn, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, trừ tai nạn phong bạo gào thét, còn có lôi điện dữ tợn, tai nạn lửa cuồn cuộn, cuốn mở, nhất thời thấy khắp nơi đều truyền tới kêu thảm thiết, tuyệt vọng bi thiết, từng miếng tiên huyết, trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa, đậm đà huyết tinh khí lan tràn, hèn mọn con kiến hôi chỉ có thể vô năng gào thét bi thương. Thiên khung trên, tấm kia to lớn mơ hồ khuôn mặt môi chíp động, khóe miệng vén lên vô tình cười nhạo. Kia một đôi lãnh đạm con ngươi chính giữa, không chứa bất kỳ cảm tình gì, phản phất hoang thổ bên trong hết thảy sinh linh tựa như cùng trên đất con kiến, thậm chí so với con kiến ti tiện hơn, hắn một chưởng đè xuống, bàn tay nhanh chóng phóng đại, chưởng chỉ giữa lực lượng kinh khủng trút xuống, chỉ là cổ lực lượng kinh khủng này khí tức, liền ép tới thiên băng địa liệt, hoang thổ vô số sinh linh không chỗ có thể trốn, ở kia lực lượng cường đại khí tức áp bách dưới, rối rít nổ tung hình thể, không muốn. Ông trời ơi! Chúng ta đến cùng làm gì sai, vì sao phải hạ xuống lớn như vậy kiếp tới trừng phạt chúng ta a? Ai có thể cứu lấy chúng ta? Có người rên rỉ, vô số người khóc lóc thảm thiết, đại kiếp mới vừa bắt đầu, liền có vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành tro tàn, nổ tung hình thể, ầm, nhưng mà những thứ này rên rỉ tiếng, kia thượng thương lại hai lỗ tai không nghe thấy, khung trên đỉnh, một đôi to lớn con ngươi chuyển động, nhìn hoang thổ bên trong vô tận sinh linh gào thét bi thương rên rỉ. Lãnh đạm trong ánh mắt chẳng những không có chút nào thương hại, ngược lại liền một tia hài hước, trước mắt một màn này, để cho hắn cảm giác thú vị, rắc rắc, thiên khung băng liệt, mười đại tông môn cũng tất cả đều sợ hãi, vô số đệ tử sắc mặt tái nhợt, đại kiếp hàng lâm, kia lực lượng kinh khủng khí tức rủ xuống, ép sập mười đại tông môn chỗ tiểu thế giới bích chướng, tan vỡ trận pháp, có vô số trưởng lão cùng đệ tử, cũng ở trong chớp mắt phi hôi yên diệt, ầm, mà ngay tại lúc này. Hoang thổ các nơi đột nhiên chấn động, từng cái bí cảnh nổ tung, vạn kiếm tông bên trong, vang dội một tiếng kiếm ngâm, có đáng sợ phong mang xông phá phong ấn, chấn vỡ bí cảnh, phóng lên cao, hừng hực kiếm quang chiếu sáng thiên mạc, liệu lượng kiếm ngâm, cùng một đạo mất đi lôi va chạm, lại đem kia lôi đình băng diệt, xoẹt, một đạo đáng sợ thiên kiếm trùng thiên, khí tức kinh khủng ép sập hư không, đem kia tàn phá phong hỏa lôi điện bốn loại tai kiếp phá diệt, một bó kinh khủng kiếm quang đi ngược lên trời. Chém về phía kia khung đính thượng nghiền đè xuống bàn tay, trên vòng trời, kia một đôi to lớn lạnh lùng con ngươi chuyển động, ánh sáng hướng đạo kiếm quang này bắn tới, bàn tay to kia nghiền ép, khí tức kinh khủng ngưng tụ, cùng kia kiếm quang va chạm, âm vang, khí tức cường đại cùng kiếm quang va chạm, tóe ra từng chuỗi sáng lạng ánh lửa, cuối cùng kiếm quang băng diệt, mà kia vọt tới giữa không trung thiên kiếm, hóa thành một cái thần vũ vô cùng người đàn ông trung niên, Thanh Vân kiếm thánh, Diệp Thanh Vân. Một cái hơi lớn mạnh một chút con kiến hôi. Trên vòng trời, thượng thương truyền tới như sấm thanh âm, giọng nói lãnh đạm. Không có chút nào cảm tình, phản phất thật là vô tình thiên đạo, bàn tay to kia đè xuống, muốn nghiền ép khắp hoang thổ, khí tức cường đại trút xuống. Diệp Thanh Vân cả người kiếm khí lăng lệ, Trong tay một cái thánh linh chiến kiếm cắt ra hư không, một đạo trắng xóa kinh thế kiếm quang xông lên thiên khung, tài năng tuyệt thế phản phất có thể chém chết thế gian hết thảy, thực lực của hắn xác thực rất mạnh, chí thánh đỉnh phong, nếu như không phải là chế ngự cùng hoang thổ quy tắc, đã sớm chứng đạo xưng đế, hóa thành một người tuyệt đại kiếm đế, thế nhưng thượng thương mạnh hơn, cường đại thần lực khí tức hung, kia thượng thương trưởng chỉ rung nhẹ, một cổ lực lượng kinh khủng nghiền nát kia kinh thế kiếm quang, uy lực còn lại cuồn cuộn, hướng Vạn Kiếm Tông ép. Ngay vào lúc này, Đoạn Hồn Uyên bên trong một đạo kinh khủng chưởng ấn phóng lên cao, Đoạn Hồn Uyên trong nháy mắt bị kia lực lượng kinh khủng băng diệt, một người bạch phát lão giả dày đặc không trung hiện thế, tóc trắng lung lay, mắt nếu lãnh điện, kinh khủng chưởng ấn, lại đánh tan kia hướng Vạn Kiếm Tông nghiền đè xuống cuồn cuộn uy lực còn lại, chương 949, đỉnh phong xuất thế. Lực lượng kinh khủng lăn lộn, vậy cường đại chưởng ấn cùng giữa không trung thõng xuống lực lượng uy lực còn lại hung hăng đụng vào nhau, kia cuồn cuộn lực lượng uy lực còn lại lại bị một chưởng này tại chỗ chấn vỡ, đánh tan, lực lượng cường đại chấn động, hư không một tầng nứt ra, khắp nơi đều ở phá diệt, giống như ngày tận thế, lão giả tóc trắng này, rõ ràng là Đoạn Hồn Uyên bí trên thế giới Hạo Hiên Thần Vương, giờ phút này, đại kiếp chân chính hàng lâm, Vạn Kiếm Tông hai vị cường giả cái thế, rối rít xuất thế, cho thấy thực lực đáng sợ. Thanh Vân Kiếm Thánh kiếm đạo vô song, sắc bén khí thẳng ngút trời, kiếm nghịch cửu trọng thiên, Hạo Hiên Thần Vương chưởng toái càn khôn, thần uy cái thế, trên người tản mát ra khí tức đáng sợ, so với Thanh Vân Kiếm Thánh càng thâm thúy hơn đáng sợ, hắn đứng lơ lửng trên không, phản phất thật là một người cái thế thần vương, tránh thoát phong ấn, hoàn toàn sau khi xuất thế, trên người khí tức cường đáng sợ, mái đầu bạc trắng phi dương, tay áo khuyến khích, bốn phía vần quanh lực lượng kinh khủng khí thế. Thậm chí có từng cái xiềng xích trật tự như ẩn như hiện, hắn ánh sáng thâm thúy, giờ phút này một đôi mắt chính giữa tóe ra hừng hực ánh sáng, chiếu sáng trên chín tầng trời, xuyên thấu qua cái kia nghiền đè xuống bàn tay, nhìn về phía kia khung trên đỉnh mơ hồ khuôn mặt, trên chín tầng trời, bàn tay lớn kia dừng lại, một đôi mắt chuyển động, hướng phía dưới Thanh Vân Kiếm Thánh cùng Hạo Hiên Thần Vương xem ra, lãnh đạm mâu quang bên trong, mang theo một vẻ kinh ngạc, đồng thời trên vòng trời vang lên một tiếng mông lung tiếng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hoang thổ trong ván cờ, trừ dẫn đầu nhảy nhóc đi ra Thanh Vân Kiếm Thánh ra, vẫn còn có ngoài ra một người nhân vật mạnh mẽ, hai người lần lượt xuất thủ, lại phá diệt hắn một đạo lực lượng khí tức, tuế nguyệt khí tức như thế dày đặc, vượt qua xa 30.000 năm, đây là tránh dĩ vãng thanh toán. Cậu sống đến bây giờ, khinh thường, thượng thương, mông lung thanh âm từ cửu thiên chi ngoại truyền tới, giọng hài hước, cũng không thật đem phía dưới Hạo Hiên Thần Vương cùng Thanh Vân Kiếm Thánh coi vào đâu. Hắn thấy, những người này cuối cùng chẳng qua chỉ là con kiến hôi, nhiều lắm là coi như là nghĩ trong đám tương đối cường đại một ít con kiến hôi, nhưng con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, không lay động thiên, hắn ánh mắt hơi lạnh, có lẽ, chính là bởi vì phía dưới hai cái này dĩ vãng không thể thanh toán không chút tạp chất tồn tại, mới đưa đến hắn từng viên con cờ luôn là lệch quỹ tích, bởi vì thanh toán không hoàn toàn, lần nữa phục bàn lúc, những thứ này tránh thoát thanh toán tồn tại. Tránh luân hồi, từ vừa mới bắt đầu, liền chưa có trở lại nguyên quỹ tích, đưa đến hoang thổ kỳ cục từ đầu đến cuối thuộc về băng bàn trạng thái, nghiêm trọng quấy nhiễu được hắn kế hoạch, đáng chết, cửu thiên chi ngoại truyền tới như sấm âm thanh, một tiếng này thấp quát, mang theo mấy phần tức giận, khiến cho toàn bộ hoang thổ trật tự hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi đều vén lên phong hỏa lôi điện tứ tượng tai kiếp, sinh linh đồ thán, đồng thời, khi dừng lại bàn tay nghiền động, từng cổ một khí tức cường đại ngưng tụ. Hướng Thanh Vân Kiếm Thánh cùng Hạo Hiên Thần Vương tiêu diệt mà. Xoẹt, Thanh Vân Kiếm Thánh phong mang tuyệt thế, tiên kiếm chi đạo chưa từng có từ trước đến nay, kia tiêu diệt tới khí tức kinh khủng vô biên, hư không trực tiếp bị nghiền nát, xuất hiện đứt đoạn, vô hình khí tức sóng lăn, Vạn Kiếm Tông thậm chí còn bốn phương tám hướng, vô số sơn nhạc vỡ nát, Thanh Vân Kiếm Thánh sắc bén con ngươi chính giữa không có sợ hãi chút nào, nâng kiếm mà lên, như tiên kiếm nhất như vậy thuần túy. Mang theo bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, hướng cái kia thượng thương tay xông lên, Hạo Hiên Thần Vương lộ uy nghiêm, đầu tóc rối bời tùy ý bay lượn, thương thiên bất nhân, lấy thiên hạ là cờ, bây giờ ta vén ngày này, khí tức cường đại Hạo Hiên Thần Vương trong cơ thể lao ra, từng cổ một kinh khủng linh cơ thẳng ngút trời, vặn vẹo hư không, Hạo Hiên Thần Vương thân hình đều bị vặn vẹo hư không mơ hồ, từng đợt sóng lực lượng kinh khủng còn giống như là núi lửa phun trào, vào thời khắc này hoàn toàn phun ra. Khí tức kinh khủng ép tới thiên khung vỡ nát, hắn quá mạnh mẽ, có giống vậy tránh luân hồi cường giả suy đoán, hắn có thể là hoàng thổ kỳ cục chưa lúc xuất hiện, liền sinh tồn ở mảnh này hoang thổ, hơn nữa ở đời thứ nhất thời điểm, khả năng cũng đã tránh luân hồi, một mực ẩn núp lắng động đến bây giờ. Cái suy đoán này, cũng không có người chứng thực, cũng chưa từng lấy được Hạo Hiên Thần Vương chính miệng thừa nhận, nhưng không nghi ngờ chút nào, có thể biết được, có thể đưa tới người khác như vậy suy đoán, tối căn nguyên nhân chính là hắn quá mạnh, thực lực, nội tình, quá kinh khủng, toàn bộ hoang thổ, toàn bộ ẩn núp cường giả bên trong, có thể so với hắn, không có mấy người, dĩ vãng đại kiếp, hắn từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, từ đầu đến cuối ẩn nhẫn, đến đời này, cuối cùng này một đời, hắn rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, mặc dù bị giới hạn hoang thổ quy tắc, để cho hắn tu vi từ đầu đến cuối không thể xông phá chí thánh trói buộc, bước vào đế cảnh, nhưng hắn lực lượng, là quá ngưng luyện cùng hùng hồn, lắng động một đời lại một đời, thật quá mạnh, giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, làm cho cả hoang thổ đều run rẩy. Hắn bước lên trời, cùng đệ tử mình Thanh Vân Kiếm Thánh cùng nhau xuất thủ, oanh kích kia trấn giết tới khí tức kinh khủng, ta tự tù ở dưới đất, thấy một đời lại một đời luân hồi, làm chứng một lần lại một lần đại phá diệt, đời này, ta muốn nhìn một chút, thượng thương, chân diện, Hạo Hiên Thần Vương một đôi mắt giống như nhật nguyệt một loại sáng chói, quanh thân cường đại xiềng xích trật tự vần quanh, giơ tay lên một chưởng đẩy ra, kinh khủng quy tắc chi lực, kể cả vai u thịt bắp xiềng xích trật tự cùng nhau xông lên trời, giống như nộ long ra uyên, phát ra điếc tai hét giận dữ, Thanh Vân Kiếm Thánh hừng hực kiếm quang ở phía trước, như tiên phong, mang theo tuyệt thế vô song phong mang, khai thiên tích địa, hoang thổ bên trong, có vô số sinh linh nhìn một màn trước mắt này, nhìn hoang thổ bên trong đi ra hai cái tuyệt đại cường giả, cho thấy thực lực kinh khủng chống lại, thượng thương, thúc đẩy đại kiếp, vậy tuyệt nắm trong ánh mắt, đổi thành hy vọng cùng sinh cơ, là 10 đại tông môn nội tình, trong truyền thuyết lánh đời người xuất thủ, đây mới là 10 đại tông môn trước nhất lực lượng sao. Hoang thổ có thể cứu chữa, vén ngày này, vô số sinh linh kinh hỉ, khai thiên tích địa nhất kiếm ở phía trước, hung hăng chém ở kia trấn áp xuống khí tức đáng sợ ngưng tụ mà thành pháp ấn thượng, tung tóe ra sáng chói hỏa, rõ ràng nhọn kiếm minh thân dài tiếu, cùng hơi thở kia ngưng tụ mà thành pháp ấn giằng co, sau đó lại đột nhiên nhất kiếm đem phân ra, cắt thành hai nửa, cơ hồ ngay tại lúc đó, Hạo Hiên Thần Vương đẩy ra một chưởng chớp mắt đánh tới, ở Thanh Vân Kiếm Thánh chém vỡ khí tức pháp ấn trong nháy mắt, xông lên chín tầng trời, cùng bàn tay to kia hung hăng đụng vào nhau, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bắn ra, hai người giao kích chỗ, lực lượng nổ tung, bàn tay thượng trút xuống từng đạo lực lượng kinh khủng khí tức, lại tất cả đều bị trực tiếp chấn vỡ. Không chỉ như thế, Hạo Hiên Thần Vương một chưởng này uy thế quá lớn, dĩ nhiên khiến kia thượng thương tay cũng rung rẩy động một cái, ngay sau đó lại băng liệt mở một vết thương, có thể nhìn thấy, kia cửu thiên chi ngoại mơ hồ khuôn mặt đột nhiên thoáng qua động một cái. Một đôi giống như nhật nguyệt tinh thần một thật lớn con ngươi đột nhiên đông lại một cái, khi cửu thiên chi ngoại tồn tại hiển nhiên không ngờ rằng, trong mắt mình hai cái hơi cường tráng một ít con kiến hôi, lại sẽ có cường đại như thế lực lượng, nhất là kia Hạo Hiên Thần Vương, khí tức thật là khủng bố, bộc phát ra một chưởng này, cường không ngờ, lại đưa hắn thần lực bàn tay đánh nứt ra một vết thương, mặc dù, đường vết rạch cũng không rõ ràng, nhưng là như cũ làm đối phương giật mình, phải biết, bọn họ căn chính là hai cái bất đồng cấp độ sống tồn tại, lực lượng lại càng không ở một cái tầng diện tốt nhất. Hơn nữa, hoang thổ trong ván cờ quy tắc không hoàn toàn, đối phương tu vi, cao nhất chỉ có chí thánh đỉnh phong, cũng không chứng đạo thành đế, không có đứng ở nhân gian giới nhân đạo đỉnh. Ở dưới tình huống như vậy, đối phương lại có thể đánh nứt hắn thần lực bàn tay, cái này quả thực không tưởng tượng nổi. Chương 950, chư thánh đều xuất hiện. Có ý tứ. Nhân gian giới một con dung dế mà thôi, có thể tích lũy thâm hậu như vậy lực lượng, đáng tiếc. Con cờ cuối cùng là con cờ, phản kháng không vận mệnh, thượng thương, kia mơ hồ con ngươi tóe ra một đạo lạnh giá ánh sáng, còn như điện chớp đánh xuyên hư không, đồng thời, vậy cường đại thần lực tay chấn động, trong phút chốc, kinh khủng thần lực bùng nổ, Hạo Hiên Thần Vương đánh ra thần thông chưởng ấn trong nháy mắt tan vỡ, so với mới vừa càng cường đại hơn lực lượng trút xuống, nghiền ép bát phương. Hư không băng liệt nhanh hơn, phá diệt được càng nhanh chóng, phong hỏa lôi điện tứ tượng tai kiếp cũng vào thời khắc này trở nên càng cuồng bạo, vô số sinh linh tuyệt vọng hét thảm. Trong truyền thuyết, thượng thương quả thực quá mạnh, lực lượng cùng bọn chúng căn không ở một cái tầng diện thượng, liền Thanh Vân Kiếm Thánh cùng Hạo Hiên Thần Vương hai người mới vừa cho thấy thực lực đáng sợ như thế, đều đang không có thể chân chính đem đánh tan, ngược lại đưa tới càng lực lượng cùng bạo tịch quyển thiên hạ, hỏa diệt thương sinh. Vô số sinh linh tuyệt vọng gào thét bi thương, thiên ý tứ tượng tai kiếp tàn phá, liền để cho vô số sinh linh phi hôi yên diệt, thượng thương tay nghiền đè xuống, chỉ sợ toàn bộ hoang thổ đều phải hoàn toàn phá diệt, hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai có thể chạy thoát thân. Các đại cường giả suy đoán không có sai, lần này sẽ là một lần cuối cùng đại thanh tẩy, sau đó đã không còn luân hồi, hết thảy đều đem ở lần này hoàn toàn chung kết. Làm sao biết, lần này tai kiếp, quả nhiên so với hướng đời mỗi một lần luân hồi cũng càng cường đại hơn, thiên ý tứ tượng tai kiếp, còn có thượng thương chi thủ càng cường đại hơn, vượt qua xa hướng đời có thể so với. Hạo Hiên thần vương con ngươi chợt co rút, hắn rõ ràng cảm nhận được, cái kia thượng thương tay lực lượng tăng cường, cuốn hoang thổ bát phương thiên ý tứ tượng tai kiếp cũng càng thêm cuồng bạo cùng cường đại. Vương Đằng kiếp trước lo lắng hoàn toàn trở thành sự thật, đời này đại kiếp, thật càng liệt, bọn họ, có lẽ thật nên đời trước liền xuất thủ, không nên nhiều hơn nữa ẩn núp đời này, con kiến hôi mạnh hơn nữa, cũng là con kiến hôi, lãnh đạm mà mông lung thanh âm nhớ tới, đáng sợ thần lực bàn tay trực tiếp đánh ra một đạo cường đại thần lực, đánh phía Hạo Hiên thần vương cùng Thanh Vân kiếm thánh, ở trong lòng ta tự vô địch, giết. Thanh Vân kiếm thánh quang bạo bắn, hừng hực ánh sáng giống như tuyệt thế lợi kiếm lao ra, đánh vào đạo kia tiêu diệt tới đáng sợ thần lực trên, sau đó thoáng cái nổ tung, kiếm khí bắn ra, bao phủ đạo kia thần lực, trong phút chốc băng diệt, tìm tới, Thanh Vân kiếm thánh lại đột nhiên xuất thủ, chủ động nghênh đón, kia hừng hực như kiếm đáng sợ ánh sáng, đánh vào kia thần lực trên, chính là tìm trong đó điểm yếu, giờ phút này, Thanh Vân kiếm thánh diệt Thanh Vân nâng kiếm phóng lên cao, cả người cùng kiếm dung hợp duy nhất, mang theo vô biên phong mang cùng bất hủ bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế, đánh về phía đạo kia thần lực. Hạo Hiên thần vương cũng xuất thủ, đánh ra đáng sợ thần thông, banh kích đạo kia thần lực, nhưng cái này thần lực vô cùng cường đại, cho dù tìm tới điểm yếu cũng không phải tùy tiện có thể đánh tan. Hơn nữa đạo kia thần lực đang chạy như bay trong quá trình lại thay đổi bốn phương thiên địa quy tắc trật tự, khiến cho uy lực lại liên tục gia tăng. Thanh Vân kiếm thánh biến thành thiên kiếm bị đánh bay ra ngoài, Hạo Hiên thần vương thần thông cũng trong nháy mắt tan vỡ, cường đại thần lực chấn động, đem Hạo Hiên thần vương cũng đánh rơi xuống mặt đất. Thần vương, tổ sư, Vạn Kiếm Tông bên trong, Lâm Kinh Thiên đám người kêu lên, ầm, thân thể hai người rối rít bị đánh rơi mặt đất, đem mặt đất đập rách, Vạn Kiếm Tông từng ngọn linh phong, cung điện, rối rít sụp đổ, ho khan khục, thật là mạnh. Hạo Hiên thần vương cùng Thanh Vân kiếm thánh rối rít ho ra máu, nhưng cũng không đáng ngại, thực lực bọn hắn cũng cực kỳ cường hãn, hơn nữa đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, không cách nào đột phá tu vi chứng đạo thành đế, bọn họ đem thân thể cũng tu luyện tới cực hạn. Sau một khắc, hai người từ dưới đất lại lần nữa vọt lên đến, nhìn đỉnh đầu kia thần lực bàn tay ép đời, hai người vẻ mặt ngưng trọng, ánh sáng bạo thịnh, lại không có lui sợ hãi, rốt cuộc chờ đến đời này, ẩn núp vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc có thể đánh một trận thương thiên, là tự do mà chiến. Vừa lúc đó, trừ Vạn Kiếm Tông bên ngoài còn lại là các đại tông môn, giờ phút này lần lượt có thanh âm truyền ra, Huyền Linh Tông bên trong, một đạo thanh âm già nua vang lên. Ngay sau đó, Huyền Linh Tông bầu trời, hiện ra một cái to lớn hư ảnh, pháp tướng chân thân, một cái thương lão đạo nhân, người mặc trắng đen bào, trên người dũng động khí tức đáng sợ. Hạo Hiên thần vương, Thanh Vân kiếm thánh, danh tiếng cũng không thể đều bị các ngươi ra, trận chiến này, chúng ta đồng thời sóng vai. Thương lão đạo nhân nhìn về phía lại lần nữa phóng lên cao Hạo Hiên thần vương cùng Thanh Vân kiếm thánh, thương lão trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, ồ, vẫn còn có một cái như vậy con kiến hôi. Khung trên đỉnh kia lạnh giá con ngươi bộc phát lạnh lùng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới hoang thổ kỳ cục bên trong lại ra nhiều như vậy lão thử, trốn ở ngầm, tránh hắn dĩ vãng thanh toán, đưa đến hắn phục bàn không hoàn toàn, cái này làm cho tâm tình của hắn bộc phát không tốt, tức giận dũng động hóa thành hủy diệt phong bạo, cuốn hoang thổ. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại liên tiếp có khí tức cường đại từ hoang thổ cái hẻo lánh bắn ra, ha ha ha ha, sư tôn, sư đệ, ta tới, Thiên Hải Tông, một đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, không thể so với Thanh Vân kiếm thánh kém bao nhiêu, Hạo Thiên Chí Thánh cũng hiện thân, một bước leo lên trời cao, hướng về phía Hạo Hiên thần vương cùng Thanh Vân kiếm thánh cười to, sau đó nhìn không hướng khung trên đỉnh kia to lớn mơ hồ khuôn mặt, trong mắt toát ra hừng hực tinh mang cùng với mãnh liệt chiến ý. Còn có lão phu, Bắc Minh giáo bên trong, một cái khô xấu lão giả xuất thế, hắn nguyên khí tức suy yếu, dưới trạng thái trơn nhẵn, nhưng là lấy được Vương Đằng luyện chế thần đan, tương kỳ luyện hóa sau, khiến cho trạng thái nhanh chóng hồi thăng tới đỉnh phong. Người bình thường muốn luyện hóa một quả thần đan, cần phải hao phí không trong thời gian ngắn, coi như là thánh nhân cảnh hậu kỳ cổ mạc, Ban đầu luyện hóa Vương Đằng vì đó luyện chế cái viên này sinh cơ tạo hóa thần đan, cũng hao phí ước chừng cân nhắc ngày, nhưng đối với loại này chí thánh cảnh giới cường giả mà nói, nhưng là hao phí không bao nhiêu công phu. Thần Vương Điện, Lăng Tiêu Thần Vương nguyện cùng chư vị sóng vai đánh một trận. Thần Vương trong điện, cũng truyền ra một đạo vang vọng thanh âm, khí tức cường đại thẳng ngút trời, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, cùng các phe chí thánh đứng sóng vai. Ha ha ha, tràng diện như vậy, làm sao có thể thiếu lão phu. Thái Huyền Tông, một cái lưng gù lão nhân cõng lấy sau lưng một cây kiếm hiện thân. Trong tay cổ kiếm tranh minh, nhưng là người lại không có Thanh Vân kiếm thánh như vậy lăng lệ kiếm đạo phong mang, lộ ra rất nội liễm, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một người tránh luân hồi đáng sợ cường giả, là Thái Huyền Tông chỗ sâu nhất tồn tại, trước đây không lâu Vương Đằng đã từng bái phỏng qua, trên người hắn khí tức không hiện, một đôi mắt cũng không có tầm thường kiếm tu như vậy sắc bén lăng lệ, lộ ra rất thâm thúy, nhưng mà thâm thúy bên trong, lại phát ra một cổ làm người sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.